Giờ thân vừa qua khỏi, Trung Dục liền vào cung tới. Mau buổi trưa thời điểm, trong cung tới người, nói với hắn, trong cung có chút giao tiếp công việc còn chưa hoàn thành, làm hắn giờ thân tiến cung đi một chuyến. Mới vừa nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Trung Dục có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng chính mình rời đi hoàng cung thời điểm, xác thật có chút vội vàng, nhưng hắn cũng là đem sai sự giao tiếp xong sau mới đi. Chẳng lẽ còn có cái gì chính mình không có suy xét đến? Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, đơn giản liền cũng không nghĩ, dù sao tiến cung sau, liền sẽ biết đến. Vì thế, hắn liền bóp điểm vào cung. Lúc này tiến cung, cùng thường lui tới không giống nhau chính là, có cung nhân đặc biệt tới vì hắn dẫn đường. Tình cảnh này, làm Trung Dục trong lòng rất là cảm khái. Xem ra, chính mình quả nhiên đã cùng hoàng cung lại không quan hệ liền, mà người kia, lại là vĩnh viễn thuộc về nơi này. Nay từ biệt, cuộc đời này, sợ là rốt cuộc thấy không nàng đi. Nghĩ đến đây, hắn ngực đột nhiên có chút dầu dĩ đau đớn. Hắn biết rõ, lúc trước chính mình vì cái gì sẽ vứt bỏ tổng quân, lựa chọn đến trong cung tới làm thị vệ. Còn không phải bởi vì dứt bỏ không dưới trong lòng kia phân ràng buộc. Liên tính kiếp này vô duyên, nhưng có thể cả đời như vậy xa xa mà nhìn nàng, cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Hiện giờ, tuy rằng bị bắt rời đi hoàng cung, nhưng cũng chưa chắc hoàn toàn là chuyện xấu. Chính mình có thể tòng quân tuất biên, thực hiện chính mình từ nhỏ khát vọng. Hơn nữa, đã biết nàng quá rất khá, chính mình cũng có thể thanh thản ổn định mà rời đi. Chỉ mong có một ngày, chính mình có thể buông trong lòng này phân ràng buộc, cũng coi như chân chính tự do. Như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng nhẹ nhàng không ít, nhanh hơn bước chân đi phía trước đi đến. Đi rồi một trận, Trung Dục phát hiện cung nhân mang chính mình đi phương hướng, đều không phải là hướng cấm vệ thự. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc, gọi lại cung nhân, nội thị, xin dừng bước. Kia cung nhân nghe thấy Trung Dục tiếng la, xoay người lại, hơi hơi không người, cung kính hỏi, đô úy, chính là có phân phó. Nghe này cung nhân như vậy xưng hô chính mình, Trung Dục sửng sốt một chút. Lúc này mới nhớ tới, sáng nay hoàng đế hạ chỉ, phong hắn vì thiếu kỵ đô úy, tuất thủ đương thành. Hắn định rồi định, chắp tay cười, nói, nội thị chẳng lẽ là mang lầm đường. Con đường này, giống như không phải đi hướng cấm vệ thự. Không có sai. Cung nhân cười cười, nói, đô úy chỉ lo tùy tiểu nhân tới đó là. Nói xong cũng không cần phải nhiều lời nữa, xoay người tiếp tục đi phía trước đi đến. Trung Dục cũng vô pháp, đành phải theo đi lên. Cung nhân đem Trung Dục đưa tới một chỗ ưu tĩnh cung điện ngoại, xoay người lại, đối với Trung Dục nói, chính là nơi này. Trung đô úy mời vào, bên trong có người chờ ngươi. Nói xong không đợi Trung Dục đáp lời, liền hành lễ, lui xuống. Trung Dục thấy vậy tình hình, trong lòng càng là nghi hoặc. Hắn chậm rãi đi lên trước, đi vào cửa cung trước, ngẩng đầu, nhìn này cung điện đại môn ở giữa bảng hiệu, Thượng Thư Mây Tía Hiên ba chữ. Nơi này hắn biết. Ở trong cung mấy năm nay, hắn đối trong cung một ít việc cũng biết hiểu một ít. Hoàng đế nhàn hạ là lúc, thì một mình một người tới này Mây Tía Hiên đọc sách phẩm trà. Bởi vậy, trong cung những người khác, giống nhau không dám tới nơi này tới, sợ quấy rầy hoàng đế. Nếu cung nhân đem chính mình mang đến nơi này, chẳng lẽ, hoàng đế ở bên trong? Hắn kêu chính mình tới, là ý gì? Chẳng lẽ hắn đối chính mình cùng Tề Ngọc Yên quan hệ còn có nghi vấn? Nghĩ đến đây, hắn trong lòng có chút lo sợ bất an. Tuy rằng hắn cùng Tề Ngọc Yên là trong sạch, nhưng hắn trong lòng, lại là đối Tề Ngọc Yên cố ý, này nhất định là hoàng đế dung không dưới. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hắn chậm rãi đi lên thềm đá, đi vào cạnh cửa, hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng khấu khấu màu đỏ thám đại môn, trong miệng thì thầm, thần Trung Dục cầu kiến. Trong môn người nghe thấy tiếng vang, thực mau liền mở cửa ra. Trung Dục vừa nhấc mắt, thấy đứng ở trước cửa nghênh đón chính mình người, cư nhiên là Tề Ngọc Yên bên người thị nữ Trúc Vận. Trung Dục có chút ngoài ý muốn, kinh dị hỏi, Trúc Vận cô nương, ngươi như thế nào tại nơi đây? Trung đô úy có lễ. Trúc Vận đối với hắn hành lễ, sau đó từ bên trong cánh cửa dò ra thân tới, lướt qua Trung Dục phía sau, hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy vô những người khác, lúc này mới quay mặt đi, đối với Trung Dục cười nói, Trung đô úy, mau mời tiến đi. Quý phi nương nương đã đợi trong chốc lát. Nghe vậy, Trung Dục ngẩn ngơ. Chờ ở bên trong thế nhưng không phải hoàng đế, mà là Tề Ngọc Yên. Đây là có chuyện gì? Nàng như thế nào sẽ tại đây chiêu thấy chính mình? cùng chính mình lén gặp mặt, nàng không sợ tái khởi sóng gió. Nghĩ lại tưởng tượng, này Mây Tía Hiên chính là hoàng đế địa phương, nếu Tề Ngọc Yên dám chiêu chính mình tại đây gặp mặt, nói vậy hoàng đế cũng là biết được việc này. Nhưng, nàng tìm chính mình, lại có chuyện gì đâu. Trúc Vận thấy Trung Dục ngơ ngác đứng, vội đem hắn kéo tiến vào, thúc giục nói, Trung đô úy, còn thất thần làm gì. Mau theo nô tỳ tới nhà. Nói liền đóng cửa lại, hướng bên trong đi đến. Trung Dục lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội đáp, hảo. Đi mau hai bước, theo đi lên. Trúc Vận đem Trung Dục đưa tới Mây Tía Hiên trong hoa viên. Này Mây Tía Hiên Trung Dục là lần đầu tiên tới, chỉ thấy viên trung ẩn ẩn có một bát giáp đình, thấp thoáng ở hoa quế tùng trung. Một trận mùi thơm ngào ngạt thanh hương truyền tiến vào, làm người không cấm vui vẻ thoải mái. Hắn đi vào, nhìn kỹ, chỉ thấy trong đình lập một vị ăn mặc anh thảo sắc sam váy nữ tử, chính đưa lưng về phía chính mình, túi đầu, tựa hồ đang nghĩ ngợi tới chuyện gì. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này thấy đến cái này thân ảnh, Trung Dục vẫn cứ cảm thấy hô hấp căng thẳng. Nay ở chính mình trong mộng xuất hiện quá trăm ngàn thứ thân ảnh, về sau, sợ là rốt cuộc không gặp được. Trúc Vận đi ra phía trước, đối với trong đình nữ tử hành lễ, nhẹ giọng luôn nói, nương nương, Trung Đô Úy tới. Trung Dục theo sát tiến lên thi lễ, thần Trung Dục, gặp qua quý phi nương nương. Tề Ngọc Yên mẩn ra, chậm rãi xoay người lại, nhìn Trung Dục, trên mặt hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói, đều đứng lên đi. Là, Trúc Vận cùng Trung Dục đều đứng lên. Tề Ngọc Yên dương mắt nhìn Trúc Vận, nói, Trúc Vận, ngươi trước đi xuống, ta có lời đối Trung Đô Úy nói. Là, Trúc Vận hành lễ, liền lui xuống. Thấy Trúc Vận đi xa, Tề Ngọc Yên mới quay mặt đi tới, đối với Trung Dục mỉm cười nói, Trung Đô Úy, mời ngồi. Thần không dám. Trung Dục không người trả lời. Tề Ngọc Yên đạm nhiên cười, đối với Trung Dục còn nói thêm, ngày hôm trước việc, thiếu chút nữa liên lụy Trung Đô Úy, bổn cung trong lòng rất là bất an. Trung Đô Úy vẫn là ngồi xuống, làm bổn cung lấy trà xanh một ly, hướng Trung Đô Úy tạ lỗi. Trung Dục ngẩn ra, vội vàng trả lời, Trung Dục không dám chịu nảy trà. Nguyên bản kia ngọc bội sắc thật vi thần tặng cho, hại quý phi nương nương thiếu chút nữa bị người làm hại, nên tạ lỗi, hẳn là thần. Nhưng việc này chung quy là bởi vì ta dựng lên, các nàng nếu không phải muốn hại ta, như thế nào cũng liên lụy không đến Trung Đô Úy. Tề Ngọc Yên nói nâng lên tay, nhắc tới trên bàn bạch ngọc sứ hồ, rót một ly trà, sau đó ngẩng đầu đối với Trung Dục cười nói, ngươi uống này ly trà, đó là Trung Đô Úy không hề quái bổn cung. Nói tới đây, nàng ngẩng đầu, nhìn Trung Dục hơi hơi mỉm cười, lại nói, nếu là ngươi không chịu này ly trà, bổn cung liền chỉ có thể cho rằng, ngươi trong lòng còn oán trách bổn cung. Nghe vậy, Trung Dục giật mình. Nhưng nếu Tề Ngọc Yên đem nói tới rồi này phân thượng, hắn đành phải đi ra phía trước, bưng lên trên bàn chén trà, nói, nếu quý phi nương nương nói như thế, kia thần liền tạ quý phi nương nương ban trà. Dứt lời, đem trà uống một hơi cạn sạch. Nhìn Trung Dục đem chén trà nhập hồi trên bàn, Tề Ngọc Yên lại cười nói, được rồi, bổn cung tâm nguyện cuối cùng hiểu rõ. Trung Dục sửng sốt, hỏi, trong cung người tới kêu thần tiến cung tới xử lý giao tiếp, cũng chỉ là việc này. Tề Ngọc Yên cười nói, bổn cung tìm ngươi, liền chỉ có việc này. Nói nàng nâng lên mắt, nhìn hoa viên tận lực hồng tường ngói đỏ phòng ở, nói, bất quá, yêu cầu ngươi tiến cung tới làm giao tiếp, có khác một thân. Có khác một thân. Là người phương nào? Trung Dục ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Tề Ngọc Yên nhấp miệng cười cười, nói, ngươi thả hướng phía trước kia trong phòng, liền biết được. A. Trung Dục vẻ mặt xá nhiên. Trong phòng có người. Là ai? Hoàng đế sao? Xem Trung Dục ngơ ngác đứng ở tại chỗ, người lại chưa động, Tề Ngọc Yên cười nói, Trung Đô Úy, mau qua đi nha. Là. Trung Dục lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đối với Tề Ngọc Yên thi lễ, sau đó liền tâm tình thấp thỏm mà hướng trong phòng đi đến. Đi đến cạnh cửa, hắn định tâm thần, sau đó tay đặt ở trên cửa, nhẹ nhàng khấu gõ cửa. Còn chưa chờ hắn nói chuyện, liền nghe thấy trong phòng một cái kiểu nhu giọng nữ vang lên, Trung Đô Úy, mời vào. Nghe tiếng, Trung Dục sửng sốt. Thanh âm này, hắn rất quen thuộc. Đây là Thuận Nghi La Xảo Nhi thanh âm. Nhưng nàng tìm chính mình, sẽ có chuyện gì? Nghe Trung Dục đứng ở cạnh cửa, lại sau một lúc lâu chưa vào nhà tới, La Xảo Nhi liền lại kêu lên một tiếng, Trung Đô Úy. Thần, ở. Trung Dục chạy nhanh đáp. thỉnh, mời vào đến đây đi. La Sảo Nhi nói. Là. Trung Dục thật sâu một hút khí, dùng tay đẩy, môn liền theo tiếng mà khai. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy La Sảo Nhi ăn mặc một thân thanh bích sắc xám váy, doanh doanh ngồi ở trong điện. Tại đây có chút hàn ý ngày mùa thu, làm người thấy này mạt lượng sắc, không khỏi đôi mắt đều đi theo sáng ngời. Thấy Trung Dục, La Sảo Nhi mỉm cười đứng dậy, kêu lên, Trung Đô Úy, mời vào đến đây đi. Trung Dục định định tâm thần, đi ra phía trước, hành lễ, thần Trung Dục gặp qua La Thuần Nghi. La Sảo Nhi mỉm cười nói, Trung Đô Úy không cần đa lễ. Trung Dục ngồi dậy tới, nói, La Thuần Nghi nhưng có phân phó. La Sảo Nhi dừng một chút, nhẹ giọng hỏi, ngươi hôm nay, là vì sao tiến cung tới? Là buổi sáng trong cung người tới truyền lời, làm thần tiến cung tới xử lý giao tiếp. Trung Dục thành thành thật thật mà trả lời nói, bất quá tiến cung tới lúc sau, còn chưa tới cấm vệ thự đi, liền bị người mang đến nơi này. Vừa mới thấy Quý Phi nương nương, nàng nói, La Thuận Nghi có việc tìm ta. Không biết La Thuận Nghi chiêu thần tới đây, là vì chuyện gì? La Sảo Nhi cúi đầu, nhẹ nhàng cắn cắn môi, thấp giọng nói, ta tìm ngươi, đó là kia giao tiếp việc. Cái gì? Trung Dục vừa nghe, có chút kinh ngạc. Hắn không biết chính mình cùng La Sảo Nhi chi gian, có chuyện gì yêu cầu giao tiếp, vội hỏi nói, thần xin hỏi La Thuận Nghi, đến tột cùng ra sao sự yêu cầu cùng thần giao tiếp. La Sảo Nhi ngẩng mặt, hai má thượng nhiễm nhàn nhạt đỏ ửng, Trung Đô Úy, ta muốn cùng ngươi giao tiếp, không phải sự, mà là người. Trung Dục nghe chi, một chút liền ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, người nào à? La Sảo Nhi thẹn thùng mà nhìn hắn một cái, nói, ngươi nói đi. Này ánh mắt, giống một đạo tia chớp, thẳng tắp mà bổ trúng Trung Dục, hắn cả người đều ngốc. Sau một lúc lâu, hắn mới run rẩy thanh hỏi, thần không hiểu La Thuận Nghi lời này, là ý gì? La Sảo Nhi cúi đầu, trong tay méo khăn lụa, nơi tay chỉ ở triền một vòng lại một vòng, tâm tình rối rắm tới rồi cực điểm. Tuy rằng mấy năm nay, nàng cùng Trung Dục hoặc nhiều hoặc ít có một ít tiếp xúc, nhưng nàng cũng không biết hắn đối chính mình, đến tột cùng là thế nào thái độ. Bất quá, nàng có thể xác định, Trung Dục ít nhất không chán ghét chính mình, mà chính mình đối hắn, lại ở bất chi bất giác chung, sớm đã đối hắn động tâm. Nếu Tề Ngọc Yên cùng chính mình nói, chỉ cần Trung Dục nguyện ý mang chính mình đi, nàng liền có biện pháp giúp chính mình cùng hắn cùng nhau rời đi. Có thể cùng Trung Dục ở bên nhau, đã từng là chính mình thật sâu chôn ở đáy lòng, tưởng cũng không dám tưởng sự. Hiện giờ, cư nhiên thật sự có thể cho chính mình được đền bù tâm nguyện, này đối chính mình tới nói, chính là ngàn năm một thở cơ hội. Hơn nữa hôm nay chính mình bí sẽ Trung Dục địa phương, là hoàng đế ái một mình tới phẩm trà nơi, ngày thường xử lý nơi đây người, đều là hoàng đế thân cận người. Có thể thấy được, Tề Ngọc Yên dám đem Trung Dục gọi vào nơi đây tới, hẳn là trải qua hoàng đế cho phép. Nàng biết, ở hoàng đế trong lòng, từ đầu đến cuối chỉ là Tề Ngọc Yên một người. Cũng may chính mình trong lòng người, cũng không phải hoàng đế, cũng sẽ không thương tâm. Nếu lúc này đây, chính mình không thể nắm lấy cơ hội ra này hoàng cung, cùng chính mình trong lòng người song túc song phi, liền thật sự chỉ có thể giống Tề Ngọc Yên lời nói, bơ vơ không nơi nương tựa chết già tại đây trong cung. Cho nên, hôm nay, nàng cần thiết muốn Trung Dục đáp ứng mang chính mình đi. Không chỉ là bởi vì đây là chính mình có thể chạy ra sinh thiên duy nhất cơ hội, càng quan trọng là, nàng yêu hắn. Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Trung Dục, hai mắt hàm xuân, khỏe miệng mang tình, chậm rãi nói, chẳng lẽ tâm ý của ta, Trung Đô Úy vẫn luôn không có cảm giác được sao? Nghe được La Sảo Nhi nói, Trung Dục chỉ cảm thấy đầu ong một thanh âm vang lên, trong lòng một chút liền thành một đống đầy rối. Nàng nói, nàng tâm ý. Lời này ý tứ là, nàng đối chính mình có tình. Trung Dục mặt một bạch, mồ hôi lạnh liền dòng dòng tích xuống dưới. Nàng chính là hoàng đế nữ nhân, sao có thể đối chính mình sinh tình? Việc này nếu làm người khác đã biết, chính mình mất mạng không nói, toàn bộ Hoài Dương hầu phủ sợ là cũng không có người có thể may mắn thoát khỏi. Nghĩ đến đây, Trung Dục chạy nhanh lắc lắc đầu, vẻ mặt khủng hoảng mà trả lời nói, thần không biết La Thuận Nghi lời này là ý gì. Thần chỉ biết, ngài là chủ, Trung Dục là thần. Nghe xong Trung Dục nói, La Sảo Nhi sửng sốt. Hắn nói lời này ý tứ là, cự tuyệt chính mình. Nếu hắn thật sự không muốn mang chính mình ra cung, kia không phải hết thảy đều xong rồi sao? Đây chính là chính mình duy nhất có thể cùng hắn ở bên nhau cơ hội a, như thế nào có thể cứ như vậy chặt đứt đâu. La Sảo Nhi cắn môi, suy nghĩ sau một lúc lâu, quyết định cái gì đều mặc kệ cố, hôm nay nhất định phải làm Trung Dục đáp ứng mang chính mình rời đi. Mặc kệ là lần trước đi Huyền Tước Sơn làm Trung Dục giáo chính mình cưỡi ngựa, vẫn là cùng Hoàng đế đi Thái Sơn Tế Thiên, La Sảo Nhi đều cùng Trung Dục có rất nhiều tiếp xúc. Nàng biết Trung Dục người này trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần ngươi đối hắn hảo, hắn đối với ngươi liền tuyệt đối không thể nhận tâm tới. Xem ra, muốn làm hắn thay đổi chủ ý, đáp ứng mang chính mình rời đi, còn phải lợi dụng hắn cái này nhược điểm. Nghĩ đến đây, nàng nha một cắn, xông lên phía trước, một tay đem Trung Dục chặn ngang ôm lấy, nước mắt xôn xao liền rớt xuống dưới. Trung Dục bị La Sảo Nhi như vậy ôm, cả người đều choáng váng, giống bị người làm định thân thuật giống nhau, tựa hồ cũng không biết như thế nào động. Nàng khóc lóc nói, Trung Dục, cầu xin ngươi, đừng cự tuyệt ta. Mang ta cùng nhau đi thôi. Mang ta rời đi Hoàng Cung đi. Nghe vậy, Trung Dục thân thể chấn động. Nàng nói, mang nàng đi. Sao có thể a? Nàng chính là Hoàng đế Phi Tần A. Chính mình nếu là trộm đem nàng mang ra Hoàng Cung, đây chính là diệt tộc chi tội. Nghĩ đến đây, Trung Dục một cái giật mình, vội dôi tay muốn đem La Sảo Nhi đẩy ra, trong miệng lắp bắp nói, La Thuận Nghi, nam nữ trao nhận, chịu không rõ, thỉnh tự trọng. La Sảo Nhi lại dùng tay đem Trung Dục eo cô đến gắt gao, ô ô khóc ròng nói, Trung Dục, ngươi dẫn ta đi thôi. Trước kia ngươi ở trong cung, liền tính ta không thể cùng ngươi ở bên nhau, ta ít nhất còn có thể thấy ngươi, cũng coi như có cái niệm tưởng. Hiện giờ, ngươi rời đi Hoàng Cung, ta về sau rốt cuộc vô pháp thấy ngươi, tưởng tượng đến cái này, ta liền cảm thấy sống không bằng chết. La Thuận Nghi, ngươi chính là Hoàng thượng Phi Tần, sao có thể đối thần nói đến đây? Trung Dục nói, ta là Hoàng thượng Phi Tần sao? La Sảo Nhi cười khổ lắc lắc đầu, ở Hoàng thượng trong lòng, sợ là chỉ có Tề tỷ tỷ một người mới là hắn Phi Tần đi. Hoàng thượng liền Hoàng hậu cũng không đáp, ta này nho nhỏ Thuận Nghi, làm sao từng nhập quá hắn mắt đâu? Trung Dục một chút liền không lên tiếng. Giờ khắc này, hắn trong lòng là lại chua xót, lại vui mừng. Chua xót chính là, hắn yên lặng thích Tề Ngọc Yên nhiều năm như vậy, chung quy cũng chỉ có thể thấy nàng cùng người khác cân ái. Vui mừng chính là, tuy rằng chính mình không chiếm được nàng, nhưng nàng cuối cùng là hạnh phúc. Trung Dục, ngươi dẫn ta đi thôi. La Sảo Nhi nhẹ nhàng đong đưa Trung Dục thân thể, đem nước mắt tích ở hắn trước ngực, bằng không, nói không chừng ngày nào đó, ta liền úp chết ở này trong cung. Thỉnh La Thuận Nghi thông cảm. Trung Dục thở dài một hơi. Ngoan hạ tâm dùng sức tránh ra La Sảo Nhi đôi tay, trầm giọng nói, mặc kệ thế nào, La Thuận Nghi thân phận, chung quy là Hoàng thượng Phi Tần, thần không dám có nửa phần mơ ước chi tâm. Chớ nói thần không có bổn sự này đem La Thuận Nghi mang ra Hoàng cung, liền tính hành, thần cũng không dám. Nếu là thần vì bơ vơ không nơi nương tựa người, niệm La Thuận Nghi đối thần này phiên tình ý, liền liều mạng này mệnh cũng sẽ trợ La Thuận Nghi ra cung. Chỉ là, thần còn có người nhà. Nếu là thần tùy tiện hành sự, chính mình này mệnh tuy rằng không đủ vì nói, nhưng trong nhà còn có cha mẹ huynh chất cánh mạng, thần là không thể không màng. Đừng lo lắng. Nghe Trung Dục không mang theo chính mình ra cung, tựa hồ là sợ liên lụy người nhà, La Sảo Nhi vội an ủi nói, Tề tỷ tỷ nói, chỉ cần ngươi nguyện ý dẫn ta đi, nàng chắc chắn trợ chúng ta, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến người nhà của ngươi. Nghe được Tề Ngọc Yên cũng liên lụy trong đó, Trung Dục ngẩn ra. Ngay sau đó lắc lắc đầu, nói, như vậy, càng không thể đem Tề Quý Phi lại liên lụy vào được. La Sảo Nhi xem Trung Dục nửa ngày không thông suốt, nhất thời liền vội, lớn tiếng nói, nếu Hoàng thượng cũng là ý tứ này đâu. Cái gì? Nghe vậy, Trung Dục vẻ mặt kinh ngạc, này, sao có thể? Có cái gì không có khả năng? La Sảo Nhi nói tiếp, ngươi ở trong cung làm việc nhiều năm, sẽ không biết này Mây Tía Hiên là Hoàng thượng lén ái tới địa phương đi. Hôm nay Tề tỷ tỷ nếu dám đem chúng ta gặp mặt việc an bài tại đây, thuyết minh Hoàng thượng là biết việc này. Bằng không, Tề tỷ tỷ làm sao dám như thế hành sự? Trung Dục ngẩn ra. La Sảo Nhi lời nói, tựa hồ cũng rất là có lý. Thấy Trung Dục biểu tình có chút buông lỏng, La Sảo Nhi lại nói tiếp, nếu Hoàng thượng cũng không phản đối ngươi dẫn ta rời đi, tự nhiên sẽ không truy cứu ngươi cập người nhà của ngươi. Như vậy, ngươi còn có cái gì băn khoăn đâu? Nghe La Sảo Nhi nói xong, Trung Dục mặc sau một lúc lâu, sau đó như cũ lắc lắc đầu, La Thuận Nghi, liền tính hoàng thượng ngầm đồng ý ta đem ngươi mang ra hoàng cung, nhưng ngươi nghĩ tới không có, nếu ngươi theo ta rời đi việc bị người tố giác ra tới, hoàng thượng cũng vô pháp giữ được chúng ta. Đến lúc đó, người nhà của ta, giống nhau sẽ bị liên lụy. Thấy chính mình nói nửa ngày, nay Trung Dục vẫn là dầu muối bất tận, La Xảo Nhi trong lòng có chút nóng nảy, ngươi thật sự không muốn mang ta rời đi. Trung Dục không người nhận lôi nói, thỉnh La Thuận Nghi tha thứ, ngươi coi như Trung Dục là một cái tham sống sợ chết bọn chuột nhắt đi. Kiếp này, liền chỉ có thể cô phụ La Thuận Nghi một phen tình ý. Nghe Trung Dục như thế vừa nói, La Xảo Nhi ngẩn ngơ, ngẩn ra sau một lúc lâu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, đối với Trung Dục buồn bã cười, nói, một khi đã như vậy, Trung Đô Úy, ta cũng không ép bách với ngươi. Ngươi liền đi thôi. Nói liền đem mặt chuyển tới một bên, không hề xem hắn. Nhìn La Xảo Nhi vẻ mặt tâm chết biểu tình, Trung Dục trong lòng đỗng nhiên một trận đau đớn. Nhưng hắn biết, lúc này chính mình không thể mềm lòng, không thể cho nàng bất luận cái gì hy vọng. Chính mình hôm nay cự tuyệt nàng, nếu là nàng bởi vậy hận chính mình, từ đây cũng liền giải thoát rồi. Nghĩ đến đây, Trung Dục liền đối với La Xảo Nhi hành lễ, nói, La Thuận Nghi, thần trước cáo lui. La Xảo Nhi như là không nghe thấy hắn nói dường như, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, đôi mắt thất thần mà nhìn phương xa. Thấy vậy, Trung Dục trong lòng lại là buồn bã. Nhưng lý trí nói cho hắn, chính mình không thể mềm lòng. Hắn đứng lên, cũng không hề nhiều lời nói, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Liên ở hắn đi đến cạnh cửa khi, La Xảo Nhi đột nhiên ra tiếng gọi lại hắn, Trung Đô Úy. Hắn thân hình chấn động, sau đó chậm rãi xoay người lại, cực lực làm tâm tình của mình bình phục xuống dưới sau, lại đối với La Xảo Nhi hỏi, không biết La Thuận Nghi còn có gì phân phó. La Xảo Nhi quay đầu tới, nhìn hắn, hốc mắt sớm đã đỏ. Nàng liều mạng đem nước mắt vây ở trong mắt, sau đó đối với Trung Dục cười cười, nói, này đi Ưng Thành, đường xá xa xôi, ngươi dọc theo đường đi muốn cẩn thận một chút. Còn có, biên cương cực kỳ khổ hàn, ngươi muốn bảo trọng chính mình thân mình. Nghe nàng như vậy vừa nói, Trung Dục trong lòng mềm mại nhất địa phương, như là bị người dùng lực chọc một chút dường như, nói không nên lời là cái gì tư vị. Lại ngẩng đầu khi, hắn hốc mắt cũng đỏ. Hắn nỗ lực ổn chính mình cảm xúc, nói, thần này đi Ưng Thành, nhất định vì đại hiên bảo vệ tốt quốc thổ, nếu là viên quốc dám đến xâm chiếm, thần tuyệt không làm cho bọn họ đoạt đi chúng ta một tấc quốc thổ. Con thỉnh La Thuận Nghi chờ thần đắc thắng trở về tin tức đi. Trung Đô Úy có lần này khát vọng, ta thâm vì kính nể. Chỉ là nói tới đây, La Xảo Nhi cúi đầu, buồn bã cười, nói, ta sợ là đợi không được kia một ngày. Nghe vậy, Trung Dục tâm co rụt lại, kinh hoàng hỏi, La Thuận Nghi gì ra lời này? Bởi vì, ngươi rời đi kinh thành ngày đó, đó là Xảo Nhi rời đi nhân thế nhật tử. Nàng nhìn hắn, vẻ mặt tuyệt quyết, trong mắt lại là lệ quang chớp động. Ngươi muốn làm chi? Trung Dục vừa nghe, đại kinh thất sắc. Trung Đô Úy, ngươi biết không? Tại đây trong cung nhật tử, với ta mà nói, thật sự quá khó qua. Trước kia, ngươi ở trong cung thời điểm, ta nghe được ngươi làm việc canh giờ, mỗi ngày dẫm lên điểm đến thanh đường đi tàn bộ, chỉ vì gặp được ngươi, nhìn một cái ngươi. Với ta mà nói, có thể thường thường nhìn đến ngươi, tồn tại, cũng coi như có cái hy vọng. Nghe La Xảo Nhi nói như vậy, Trung Dục sắc mặt có chút động dung. Hắn cũng không biết, La Xảo Nhi vì chính mình, thế nhưng làm nhiều chuyện như vậy. Giờ khắc này, hắn thật sự cảm thấy chính mình thẹn với cái này đối chính mình nhất vãng tình thâm nữ tử. La Xảo Nhi nói tiếp, hiện tại, ngươi cũng rời đi hoàng cung, ta tại đây trong cung, không còn có hy vọng, liền như cái xác không hồn giống nhau, không còn cái vui trên đời. Nói tới đây, La Xảo Nhi thần sắc lạnh lẽo, tiếp tục nói, cùng với như vậy thống khổ mà sống sót, không bằng sớm ngày rời đi, cũng coi như sớm ngày giải thoát. La Thuận Nghi, ngươi chớ nên làm việc ngốc. Trung Dục bước nhanh đi đến La Xảo Nhi trước mặt, nói, có lẽ về sau, sẽ khá lên. Như thế nào hảo lên? La Xảo Nhi ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn, cười khổ nói, suy nghĩ biện pháp cùng tề tỷ tỷ tranh sủng sao. Ngươi cảm thấy, ta có thể tranh đến quá sao? Nói nữa, tề tỷ tỷ đối ta một mảnh thiệt tình, ta có thể nào như thế đối nàng? Trung Dục cắn chặt răng, lại không nói chuyện. Hảo, ta nói đã nói xong. Trung Đô Úy, ngươi vẫn là mau rời đi đi. La Xảo Nhi nhìn hắn, vẻ mặt thanh thiện tươi cười, hiện tại ngươi đã biết tâm ý của ta đối với ngươi, ít nhất ta đã viên chính mình tâm nguyện. Đương có một ngày ngươi già rồi, con cháu mãn đường, ngươi nếu là có thể nhớ rõ, đã từng có cái nữ tử như thế ái mộ quá ngươi, nguyện ý vì ngươi mà chết, ta liền cũng cảm thấy mỹ mãn. Nói nàng nhắm mắt lại, nước mắt chút xuống mà ra. Nghe xong La Xảo Nhi nói, Trung Dục đã khiếp sợ, lại chua xót. Nguyên lai, ở hắn ái Tề Ngọc Yên thời điểm, còn có một cái khác tốt đẹp nữ tử, yên lặng ái chính mình. Mà chính mình thật sự tàn nhẫn đến hạ tâm, làm nàng thật cứ như vậy hoài lòng tràn đầy tiếc nuối rời đi nhân thế sao. Hắn tâm, đột nhiên có rút đau đớn một chút, dưới chân hình như có ngàn cân chi trầm, như thế nào cũng mại không khai. La Xảo Nhi mở mắt ra, thấy Trung Dục còn đứng tại chỗ, yên lặng nhìn chính mình, nàng tâm một trận khó chịu, hướng về phía Trung Dục hét lớn, ngươi đi nha. Ngươi đi mau nha. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Ta không nghĩ tái kiến ngươi. Thấy một lần, sẽ chỉ làm ta càng thương tâm. Trung Dục nhìn nàng, người lại như cũ không núp ních. Ngươi nếu không muốn dẫn ta đi, không muốn thay ta thay đổi vận mệnh, liền mau chút rời đi ta đi. Nàng khóc lớn nói, ta không trách ngươi, ta chỉ đổ thừa chính mình phúc bạc mệnh khổ. Trung Dục ách thanh gọi nàng, La Thuận Nghi, ta đi cũng đúng. Nhưng ngươi đáp ứng ta, không thể làm việc đốc. Ngươi nếu không mang theo ta đi, cũng đừng lại quản ta. Nàng quay mặt đi, buồn bã nói, ngươi nếu là đối ta có một tia tình ý, đối đãi ngươi đắc thắng trở về, Xuân Phong đắc ý là lúc, có thể tới ta trước mộ, vì ta thêm một phen thổ, ta liền đã cảm thấy mỹ mãn. Dứt lời, nàng đã khóc không thành tiếng. Trung Dục nghe được lời này, chỉ cảm thấy chính mình tâm giống bị người hung hăng nắm dường như, tột đỉnh đau đớn. Hắn không phải người gỗ, ở cùng La Xảo Nhi kết giao chung, hắn ẩn ẩn cảm giác nàng đối chính mình có không bình thường tình ý, nhưng nàng là hoàng đế nữ nhân, hơn nữa chính mình tâm cũng sớm có người khác, hắn chưa bao giờ miệt mài theo đuổi lẫn nhau tâm tư. Nhưng hôm nay, nghe được nàng như thế thê lương mà nói lên chính mình sau khi chết sự, hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng như thế khó chịu. Mặc kệ hắn đối nàng, là ái cùng không yêu, hắn đều không thể tiếp thu nàng như vậy tươi đẹp một người, liền muốn điêu tàn. Hắn chỉ biết, hắn không thể làm nàng chết. Ngươi đi nha. La Xảo Nhi thấy Trung Dục vẫn là chưa động, đột nhiên xông lên, đem hắn hướng ngoài cửa đẩy đi. Ngươi đi, ngươi đi. Trung Dục nghe được nàng thê lương khóc tiếng la, cũng không biết chuyện gì xảy ra, vươn đôi tay, cầm lòng không đậu mà đem nàng ôm vào trong ngực, kêu lên, ngươi đừng như vậy. Ta mang ngươi đi. La Xảo Nhi nghe vậy, cả người chấn động, sau một lúc lâu, mới từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, khiếp sợ mà nhìn hắn, ngươi vừa mới nói cái gì? Trung Dục liếm liếm chính mình khô cạn môi, nói, ta đáp ứng ngươi, mang ngươi rời đi nơi này. Nghe Trung Dục rốt cuộc đáp ứng rồi chính mình, La Xảo Nhi một chút nước mắt liền như nước suối bừng lên, ngươi thật nguyện ý dẫn ta đi. Trung Dục định rồi định, sau đó nặng nề mà gật gật đầu. La Xảo Nhi một chút nhào lên đi, ôm chặt lấy Trung Dục, khóc ròng nói, ta biết, ta liền biết, ngươi sẽ không đối ta như vậy nhẫn tâm. Trung Dục do dự một lát, đem bàn tay đi ra ngoài, vòng lấy nàng eo, nói, vì ngươi, ta nguyện ý đánh cuộc một phen. Đem mặt chôn ở Trung Dục trong lòng ngực, La Xảo Nhi thật dài ra một hơi. Lúc này, nàng trong lòng, không cấm cảm khái vạn ngàn. Nàng biết, y đi Trung Dục tính tình, tuyệt đối không thể nhìn chính mình đi tìm chết. Kỳ thật, đánh cuộc này một phen người, kỳ thật là nàng. Cảm ơn trời đất, cuối cùng chính mình đánh cuộc thắng. Tề Ngọc Yên xem Trung Dục vào phòng, trong lòng không khỏi một trận khẩn trương. Đối với La Xảo Nhi hay không có thể thuyết phục Trung Dục mang nàng rời đi, nàng trong lòng thực sự không đế. Bởi vì kiếp trước hại Trung Dục vô tội chết thảm sự tình, nàng trong lòng vẫn luôn đối hắn có mang áy náy. Nay một đời, Trung Dục lại lần nữa đối nàng dễ tình đâm sâu, mà nàng, chú định vẫn là cùng Lý Cảnh ở bên nhau, cấp không được hắn bất luận cái gì đáp lại. Từ nàng ở sâu trong nội tâm, nàng hy vọng Trung Dục có thể đã quên chính mình, một lần nữa tìm được một phần chân chính thuộc về chính mình hạnh phúc. Mà ở xem nàng xem ra, La Xảo Nhi, đó là cái kia có thể mang cho Trung Dục hạnh phúc người. La Xảo Nhi người này, không chỉ có người Mỹ, hơn nữa tâm tư đơn thuần, tính tình lương thiện. Càng quan trọng là, nàng trong lòng có Trung Dục người này. Nếu là hai người thật thành sự, gần nhất có người có thể ở biên cương kia nơi khổ hàn làm bạn Trung Dục, thứ hai cũng có thể trợ La Xảo Nhi cái này đáng thương nữ tử chạy ra sinh thiên. Như thế, này hai cái chính mình cực kỳ thích người, đều có thể đủ có cái hảo quy túc. Tưởng tượng đến đây, Tề Ngọc Yên trong lòng liền một mảnh hân hoan. Đợi chờ, đến Trung Dục đi vào nửa ngày cũng chưa động tĩnh, nàng trong lòng không cấm càng thêm lo sợ bất an. Chẳng lẽ là, có cái gì biến hóa? Chẳng lẽ, Trung Dục không muốn đáp ứng La Xảo Nhi? Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên tâm trầm xuống. Lấy Trung Dục như vậy chết tính tình, đảo không phải không có cái này khả năng. Đang ở Tề Ngọc Yên thấp thỏm bất an gian, nàng đột nhiên thấy La Xảo Nhi chạy đến cạnh cửa tới, đối với chính mình kêu một tiếng, Tề tỷ tỷ, tới. Sau đó đối chính mình làm một cái vây tay tư thế. Thấy La Xảo Nhi trên mặt kia vui sướng tươi cười, Tề Ngọc Yên tâm một chút liền thả lỏng lại. Nếu La Xảo Nhi như thế vui vẻ, nói vậy Trung Dục tất nhiên đã ứng La Xảo Nhi. Xem ra, lúc trước chính mình là nghĩ nhiều. Nghĩ đến chỗ này, Tề Ngọc Yên đối với La Xảo Nhi trở về một cái mỉm cười, đắc, ta liền tới đây. Liền bước nhanh đi qua. Thấy Tề Ngọc Yên sắp đi đến cạnh cửa, La Xảo Nhi vội từ bên trong cánh cửa chạy ra tới, chạy đến nàng trước mặt nền qua nàng, vẻ mặt thẹn thùng nói, Tề tỷ tỷ, hắn rốt cuộc cứng ta. Chúng ta Xảo Nhi như thế hảo, hắn như thế nào bỏ được không ứng. Tề Ngọc Yên cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi vào hảo hảo thương nghị một phen, đêm mai liền làm hắn mang ngươi rời đi. Đêm mai? La Xảo Nhi ngẩn ra, nhanh như vậy a? Ngại mau. Tề Ngọc Yên khỏe miệng phiết phiết, nếu không chờ Trung Dục trước một người đi ưng thành, chờ cái 3-4 năm, lại đến tiếp ngươi đi. Chỉ là, đến lúc đó Trung Gia nếu cho hắn cưới vợ, ngươi lại qua đi, sợ là chỉ có thể làm tiếp. La Xảo Nhi vừa nghe, trong lòng quýnh lên, buột miệng thốt ra nói, kia như thế nào thành? Đây là, lại ngại chậm. Vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Tề Ngọc Yên nhấp miệng mỉm cười. La Xảo Nhi biết Tề Ngọc Yên ở cố ý trêu đùa chính mình, mặt một chút liền đỏ. Nàng cắn cắn môi, nói, ân, đêm mai liền đêm mai đi. Nói âm rơi xuống, mặt lại càng đỏ. Thấy La Xảo Nhi lần này bộ dáng, Tề Ngọc Yên một cái buồn cười, xì cười ra tiếng tới, nói, hảo, tỷ tỷ không trêu đùa ngươi. Chúng ta mau vào phòng đi, đừng làm cho Trung Đô úy đợi lâu. Ân. La Xảo Nhi đỏ mặt gật gật đầu. Tề Ngọc Yên vươn tay, kéo qua La Xảo Nhi tay, hai người cùng nhau đi vào phòng. Thấy Tề Ngọc Yên đi vào phòng tới, Trung Dục ngơ ngẩn một lát, ngay sau đó liền hạ bái hành lễ nói, thần gặp qua Tề Quý Phi. Trung Đô Úy mau mau xin đứng lên. Tề Ngọc Yên chạy nhanh nói, ngươi đều mau là ta muội phu, đừng nhiều như vậy lễ. Nghe Tề Ngọc Yên như vậy vừa nói, Trung Dục một chút ngơ ngẩn. Hắn lúc trước thấy La Xảo Nhi hình như có tìm chết chi ý, tâm mềm nhũn, đầu nóng lên, liền đáp ứng rồi La Xảo Nhi mang nàng ra cùng, cũng không có nghĩ nhiều mà khác. Hiện giờ, nghe Tề Ngọc Yên lời nói ý tứ này, này không chỉ có muốn chính mình mang nàng ra cùng, còn muốn cưới nàng. Xem Trung Dục ngơ ngác nhìn chính mình, Tề Ngọc Yên cho rằng hắn nghe chính mình kêu muội phu, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Nàng liền nhìn hắn nhợt nhạt cười, nói, ta cùng với Xảo Nhi tuy rằng ở trong cung mới quen biết, nhưng này 3 năm ở chung, chúng ta cảm tình lại là sâu đậm. Trong lòng ta, nàng liền như ta thân muội muội giống nhau. Nói tới đây, Tề Ngọc Yên yên lặng nhìn Trung Dục, nói, Trung Đô Úy, Xảo Nhi nàng đối với ngươi si tâm một mảnh, ngươi đem nàng giao cho ngươi, ngươi cần phải hảo hảo đối nàng a. Dứt lời nàng quay mặt đi liếc La Xảo Nhi liếc mắt một cái, xem nàng vẻ mặt thẹn thùng mà cúi đầu, lại quay đầu lại nói, nếu ngươi dám khi dễ nàng, ta tất nhiên không tha cho ngươi. Nhìn đến chính mình âm thầm thích nhiều năm người, thế nhưng đối chính mình nói, làm chính mình chớ có cô phụ một vị khác nữ tử, Trung Dục trong lòng không cấm cảm khái và ngàn. Nhưng chuyện tới hiện giờ, hắn đã đáp ứng rồi mang La Xảo Nhi ra cùng, hiện giờ đó là cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Một khi đã như vậy, nàng muốn chính mình cưới La Xảo Nhi, kia liền cưới đi, dù sao chỉ cần không phải nàng, đối chính mình tới nói, cưới ai đều giống nhau. Vì thế, Trung Dục chắc tay, nói, thỉnh Tề Quý Phi yên tâm, thần tất không phụ La Thuần Nghi. Còn gọi La Thuần Nghi. Tề Ngọc Yên trừng mắt nhìn Trung Dục liếc mắt một cái, rồi nói, hiện giờ ngươi còn muốn như thế xa lạ. Nói xong liền nhìn Trung Dục. Nghe vậy, La Xảo Nhi cũng ngẩng đầu lên, mắt trông mong mà nhìn Trung Dục, vẻ mặt chờ mong. Trung Dục mặt đỏ lên, lắp bắp nói, Nga, là thần sai rồi, nên gọi, xảo, xảo, xảo nhi. Xảo nhi hai chữ từ Trung Dục trong miệng kêu ra, hình như có ngàn cân trầm trọng giống nhau. Nhưng mặc dù là như vậy, Tề Ngọc Yên cùng La Xảo Nhi cũng cảm thấy thập phần vừa lòng. Tề Ngọc Yên đối với Trung Dục gật gật đầu, nói, Trung Đô Úy, kia đêm mai giờ tí, ngươi liền đi từ Nguyệt Ta ngoại chờ tiếp Xảo Nhi đi. Đêm mai, Trung Dục ngẩn ra. Làm sao vậy? Tề Ngọc Yên nâng nâng mi. Này, nhanh như vậy. Trung Dục nói. Hai người các ngươi đảo thật là một đôi. Tề Ngọc Yên vừa nghe, liền nở nụ cười, liền nghe được đêm mai mang Xảo Nhi rời đi khi, hai người các ngươi lời nói, đều là giống nhau. Nghe Tề Ngọc Yên nói như vậy, Trung Dục sửng sốt. Dương mắt nhìn thoáng qua La Xảo Nhi, chỉ thấy nàng nhìn chính mình, vẻ mặt thẹn thùng mà cười. Nhìn đến nàng kia như hoa sán lạn tươi cười, Trung Dục trong lòng mạc danh vừa động, hắn chạy nhanh ổn ổn tâm thần, quay mặt đi tới, đối với Tề Ngọc Yên trầm giọng nói, Tề Quý Phi, đêm mai liền tiếp xảo. Xảo Nhi ra cung, thần sợ quá hấp tấp. Chính là ngươi ngày sau liền muốn khởi hành đi trước ưng thành, chúng ta không thể lại chờ đợi. Tề Ngọc Yên lắc lắc đầu, còn nói thêm, hơn nữa ngươi không cần nhiều làm an bài, việc này chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, còn lại việc liền từ ta tới làm. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đúng hạn xuất hiện ở từ Nguyệt Tăng ngoại, chờ Xảo Nhi ra am, ngươi mang nàng rời đi đó là. Đến nỗi này đi ưng thành trên đường, ngươi liền nói Xảo Nhi là cố nhân chi nữ, thác ngươi đưa nàng đến ưng thành. Tới rồi ưng thành, sẽ có người tới tìm Xảo Nhi nhận thân, lúc sau các ngươi liền thuận lý thành trương thành hôn đó là. Này Trung Dục có chút do dự, hôn nhân đại sự tự nhiên muốn trước báo cáo cha mẹ, nếu thần cha mẹ không đáp ứng thần cưới Xảo Nhi, kia như thế nào cho phải? Bọn họ sẽ đồng ý. Tề Ngọc Yên không cho là đúng mà cười cười, ta sẽ nói phục hoàng thượng tứ hôn. Nghe vậy, Trung Dục cả người chấn động. Quả nhiên, này hết thể đều là hoàng đế đồng ý. Một khi đã như vậy, kia chính mình còn có cái gì nhưng nói đi. Vì thế, Trung Dục túi đầu thi lễ, nói, thần tuân mệnh. Hảo. Tề Ngọc Yên gật gật đầu, nói, kia Trung Đô Úy trước ra cung đi chuẩn bị một chút đi. Ra cung sau, hai người các ngươi vạn sự đều phải cẩn thận, cần phải không thể khiến người sinh nghi. Xảo Nhi thân phận thật sự nếu là bị người phát hiện, ai cũng vô pháp cứu của các ngươi. Thần minh bạch. Trung Dục đáp. Vậy ngươi đi thôi. Tề Ngọc Yên phất tay nói. Là. Trung Dục lễ tất, đứng dậy, nhìn La Xảo Nhi ngơ ngẩn mà nhìn chính mình, trong mắt giống có muôn vàn ánh sao ở lòng lánh. Đột nhiên, hắn trong lòng kia cổ khác thường rung động lại lần nữa dũng đi lên. Hắn thật sâu hít một hơi, sau đó đối với La Xảo Nhi hơi hơi mỉm cười. Nhẹ giọng nói, kia, ta liền đi trước. La Xảo Nhi giật mình, sau đó vẻ mặt khẩn trương mà nhìn Trung Dục, nói, đêm mai giờ tí, ngươi nhất định phải tới a. Yên tâm, ta nhất định sẽ đến. Trung Dục gật đầu đáp. La Xảo Nhi vừa nghe, biểu tình một chút liền thả lỏng lại, ngay sau đó đối với Trung Dục chán ra một cái ngọt ngào tươi cười. Kia, ta đi rồi. Hắn nói nhỏ. Ân. La Xảo Nhi nặng nề mà gật đầu. Trung Dục đối với nàng ôn nhuận mà cười cười, xoay người liền đi ra ngoài cửa. La Xảo Nhi nhìn hắn bóng dáng, không tự chủ được mà đem chính mình nhãn tuyến chặt chẽ dính vào trên người hắn, tùy hắn đi xa, rốt cuộc nhìn không thấy. Xảo Nhi muội muội, Xảo Nhi muội muội. Tề Ngọc Yên liền gọi vài tiếng, mới đem La Xảo Nhi kia theo Trung Dục rời đi hồn phách kêu trở về. Nàng chạy nhanh quay đầu lại, đối với Tề Ngọc Yên mỉm cười đáp, Tề tỷ tỷ, như thế nào làm? Ngươi còn xem không đủ a? Tề Ngọc Yên bĩu môi cười nói, đêm mai lúc sau, liền có thể mỗi ngày nhìn hắn. La Xảo Nhi bị Tề Ngọc Yên náo loạn vẻ mặt xấu hổ sắc, dậm miệng rồi nói, Tề tỷ tỷ, không thể chê cười Xảo Nhi nha. Được rồi, nói chính sự. Tề Ngọc Yên thu hồi tươi cười, vẻ mặt nghiêm mặt nói, Xảo Nhi, có chuyện, sợ là muốn ủy khuất ngươi một chút. Như thế nào? Thấy Tề Ngọc Yên biểu tình nghiêm túc, La Xảo Nhi không cấm sửng sốt. Nếu ta kêu Trung Dục đêm mai giờ tí ở từ Nguyệt Tam tiếp ngươi, vậy ngươi người muốn hay đi trước từ Nguyệt Tam mới được. Mà ngươi muốn đi từ Nguyệt Tam nói tới đây, Tề Ngọc Yên do dự một chút, lúc này mới chậm rãi nói, vậy ngươi cần thiết muốn giống Lương Tử Vân như vậy, trước phạm sai lầm bị phế bỏ mới được. Chỉ là như vậy, liền sẽ tổn hại ngươi thanh danh. Bị phế. Vừa nghe đến đây lời nói, La Xảo Nhi người một chút liền choáng váng. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại. Nghĩ lại tưởng tượng, tựa hồ cũng chỉ có cái này biện pháp. Nếu không bị phế, chính mình là như thế nào cũng ra không được này hoàng cung. Nghĩ đến đây, La Sảo Nhi cắn chặt răng, gật đầu nói, hết thể liền y tề tỉ tỉ lời nói, chỉ là nói tới đây, La Sảo Nhi trên mặt có lo lắng chi sắc, có không không cần liên lụy người nhà của ta. Phi tần bị phế, người nhà thường thường sẽ bị liên lụy. Sảo Nhi muội muội yên tâm, hoàng thượng sẽ không bởi vậy khắt khe người nhà của ngươi. Tề Ngọc Kiên nói, chỉ là ngươi mới vừa bị phế thời điểm, khẳng định đối La gia danh dự gia đình có tổn hại, nhưng nhiều mấy tháng, đại gia đối việc này cũng liền phai nhạt. Bất quá, ngươi xảy ra chuyện, cha mẹ ngươi chắc là khó chịu nhất. Sảo Nhi bất hiếu, thực xin lỗi cha cùng mẫu thân. Nhắc tới cha mẹ, La Sảo Nhi nước mắt một chút liền bừng lên, sau một lúc lâu nàng mới nghẹn ngào nói, tề tỷ tỷ, chờ tiếng gió qua, Sảo Nhi có không đi gặp cha mẹ. Liền tính không thể gặp mặt, đó là đứng ở rất xa địa phương, xem một cái bọn họ cũng hảo. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên do dự sau một lúc lâu, sau đó nói, chờ 3-4 năm sau tiếng gió bình tĩnh một ít sau, ngươi có thể cùng cha mẹ liên hệ. Chỉ là, các ngươi nếu là gặp mặt, ngươi nhất định phải nói là ngươi ở trong cung cùng Trung Dục sớm đã sinh tình ý, bởi vậy chính mình cố ý phạm sai lầm bị phế bỏ từ người tam, sau đó Trung Dục mạo hiểm đem ngươi cứu ra, làm ngươi thay hình đổi dạng một lần nữa là người. Hảo! La Sảo Nhi gật gật đầu, Sảo Nhi hết thể đều nghe tề tỉ tỉ. Tề Ngọc Yên sợ La Sảo Nhi vẫn là không rõ trong đó lợi hại quan hệ, còn nói thêm, ngươi chỉ có nói như vậy, cha mẹ ngươi mới có thể cho rằng việc này tất cả đều là ngươi cùng Trung Dục sở kế hoạch, vì ngươi cùng Trung Dục chu toàn, bọn họ tất nhiên sẽ đối với ngươi tư chạy ra cùng một chuyện giữ kín như bưng. Tề tỉ tỉ, Sảo Nhi minh bạch. La Sảo Nhi chạy nhanh nói. Hảo! Tề Ngọc Yên vô vô La Sảo Nhi tay, nói, ngươi về trước cung lặng lẽ thu thập một chút, ta cũng phải đi an bài ngươi bị phế việc. Hảo! La Sảo Nhi đáp. Sau đó, Tề Ngọc Yên liền cùng La Sảo Nhi cùng nhau rời đi Mây Tía Hiên. Là đêm, quý phi ngực đau đớn không thôi, thái y y viện không người nhưng càng. Kinh Khâm Thiên kém quan chắc, trong cung có người tập vu thắng chi thuật. Đế giận dữ, phái người ở trong cung sưu tầm, ở Thuận Nghi La Sảo Nhi trong cung tìm ra tập vu thắng thuật chi vật. Đế thẩm vấn chi, La thị nữ thừa nhận chính mình nhân đấu kỵ quý phi được sủng ái, lấy vu thắng hại chi. Đế tức giận, màn đêm buông xuống tức La thị nữ hết thể phong hào, suốt đêm xung quân Từ Nguyệt Am. Ngày kế vãn, La thị nữ nhân bi phẫn đan sen, ở Từ Nguyệt Am điểm giữa hỏa tự sát, thân chết. Đế mệnh lấy cung nữ chi nghi táng chi. Năm nay trận đầu đại tuyết bay là tả rơi xuống là lúc, Tề Ngọc Yên bị khám ra lại mang thai. Nghe sử viện chính hướng chính mình chúc mừng là lúc, Tề Ngọc Yên là vừa mừng vừa sợ. Phải biết rằng, kiếp trước nàng mãi cho đến chết thời điểm, dưới gối cũng chỉ có Lý Huyên một cái hài tử. Không nghĩ tới việc nặng này một đời, không chỉ có Huyên Nhi đã trở lại, chính mình còn có thể có mặt khác hài tử. Tuy rằng nàng hiện giờ biết kiếp trước sinh hạ Lý Huyên sau không dựng, là bởi vì Phan Dữu Quân cho chính mình hạ dược. Nhưng này một đời, nàng đem Phan Dữu Quân đưa tới túi thơm đã sớm ném, Lý Cảnh cũng chỉ sủng nàng một người, nhưng nàng nhưng vẫn không thể lại mang thai. Hiện giờ, Huyên Nhi đã lớn, chính mình cư nhiên lại đã hoài thai, làm nàng có thể nào không vui. Đối với Tề Ngọc Yên mang thai một chuyện, Lý Cảnh cũng cực kỳ vui sướng. Vì làm Tề Ngọc Yên có thể an tâm dưỡng thai, hắn còn cố ý hạ chỉ đem Tề mẫu Lục Thị thỉnh đến trong cung tới làm bạn Tề Ngọc Yên. Lục Thị phụng chỉ vào cung, liền ở tại Trọng Hoa cung làm bạn nữ nhi. Nàng thấy hoàng đế tuy rằng chưa ở Trọng Hoa cung chung ngủ lại, nhưng mỗi ngày toàn lại đây bồi nữ nhi dùng bữa tối. Nếu thời tiết hảo, dùng bữa sau, hắn liền mang theo Huyên Nhi bồi Tề Ngọc Yên cùng nhau đến Trọng Hoa cung phụ cận trong vườn tản bộ tiêu thực. Nếu là gặp được vũ tuyết thời tiết, hắn cũng không vội với rời đi. Liền bồi Tề Ngọc Yên ở trong phòng chơi cờ viết chữ, thẳng đến sắp ngủ phía trước mới có thể hồi Càn Dương cung đi. Nay ở giữa, nàng chưa từng nghe nói hoàng đế chiêu quá hoàng hậu cùng Phan Dữu Quân bạn tẩm. Hơn nữa, Lục Thị cũng phát hiện, Lý Cảnh đối đãi Tề Ngọc Yên thái độ, cũng không giống hoàng đế đối đãi phi tần như vậy cao cao tại thượng, mà tựa dân gian bình thường phu thê giống nhau, mọi việc có thương có lượng. Thấy vậy tình hình, Lục Thị trong lòng không cấm thật sâu cảm thán nói, cũng không biết chính mình cái này nữ nhi là nào thế đã tu luyện phúc khí, có thể được đến vua của một nước như thế khuynh tâm tương đãi. Tự nhiên, nàng cũng thiệt tình thế nữ nhi cảm thấy vui mừng. Tề Ngọc Yên mang thai mãn 3 tháng sau, Sử viện chính tới xem qua, nói này thai ngồi đến phi thường ổn. Lục thị xem nàng thân mình nhanh nhẹn, tinh thần cũng dài, tiểu cháu ngoại Lý Huyên cũng cực kỳ thông minh đáng yêu, hai người cũng không cần chính mình lo lắng. Nghĩ đến cũng mau ăn Tết, chính mình lâu cư hoàng cung rốt cuộc không phải chuyện thường, liền hướng nữ nhi đưa ra chuẩn bị về nhà đi. Nghe được mẫu thân phải rời khỏi, Tề Ngọc Yên trong lòng tuy rằng rất là không tha, nhưng nàng cũng biết mẫu thân không có khả năng vẫn luôn lưu lại bồi chính mình. Mắt thấy cửa ải cuối năm buông xuống, nghĩ mẫu thân cũng nên hồi phủ chuẩn bị một phen, liền cũng liền gật đầu đáp ứng rồi. Buổi tối Lý Cảnh lại đây dùng bữa là lúc, Tề Ngọc Yên liền hướng Lý Cảnh nói việc này. Lý Cảnh xem mẹ vợ tiến cung sau, đem Tề Ngọc Yên chiếu cố đến nét mặt tỏa sáng, trong lòng buồn không nghĩ làm nàng rời đi. Nhưng chính mình nếu cường lưu Lục thị ở trong cung, khiến nhân gia phu thê phân biệt, mẫu tử tương ly, tựa hồ cũng không quá thỏa đáng. Lại tưởng tượng, Tề Ngọc Yên hiện giờ thai cũng ngồi ổn, chính mình có khi liền sẽ ngủ lại ở Trọng Hoa cung trung, có Lục thị ở, tổng cảm thấy không quá phương tiện, liền cũng liền đồng ý Lục thị rời đi, đồng thời thưởng Lục thị không ít quý trọng vật phẩm. Đối Lý Cảnh ban thưởng, Lục thị tuy rằng biết hắn là xem ở nữ nhi trên mặt, nhưng trong lòng vẫn cứ vui mừng không thôi. Liền đi tới Lý Cảnh trước mặt đi, hạ bái tạ ơn. Lý Cảnh lại không muốn nhận lễ, chạy nhanh đem Lục thị đỡ lấy, cười nói, phu nhân không cần đa lễ, ở trên triều đình ta là quân, trong lén lút chúng ta liền không cần giảng này đó tục lễ. Hiện giờ cửa ải cuối năm buông xuống, này đó, liền tính ta đưa cùng phu nhân cùng tể tướng quân năm lễ, cũng coi như thế Ngọc Yên tẫn một phần hiếu đạo. Nghe Lý Cảnh nói như thế, Lục thị vội không ngừng mà trả lời, lão phụ nhân sợ hãi không thôi. Phu nhân, chúng ta là người một nhà, không nói này đó. Lý Cảnh mỉm cười đem Lục thị đỡ đến chính mình bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Hảo. Lục thị vui mừng gật gật đầu. Nghĩ đến Lục thị ngày mai liền phải rời khỏi, Lý Cảnh đêm nay ở Trọng Hoa cung, liền ngốc đến lâu rồi chút. Hắn bồi Lục thị lôi kéo chuyện nhà, đem Lục thị hống đến cực kỳ vui vẻ. Tề Ngọc Yên ôm Huyên Nhi ngồi ở một bên, nhìn hắn cùng mẫu thân nói nói cười cười. Tuy rằng hắn là quân, nhưng lời nói gian đối mâu thân lại cực kỳ tôn trọng, thấy vậy tình hình, từng đợt ấm áp liền nảy lên nàng trong lòng. Nàng biết, hắn hiện giờ làm này hết thảy, đều là bởi vì hắn coi trọng chính mình. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên một bàn tay gắt gao ôm Huyên Nhi, một cái tay khác ở chính mình trên bụng nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa. Cái gọi là hạnh phúc, bất quá chính là như thế đi. Chỉ là, chính mình có thể vĩnh viễn như vậy hạnh phúc đi xuống sao? Khôn Dương cung cập Vân Đài trong cung kia hai người, sẽ dễ dàng buông tha chính mình hài tử cùng người nhà sao. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên trong lòng lạnh lùng. Xem bóng đêm đã thầm, Lý Cảnh mới đứng dậy rời đi Trọng Hoa cung. Tiến đi Lý Cảnh sau, Tề Ngọc Yên trở về phòng nhặt mấy thứ trang sức, sau đó kêu Trúc Vận bồi nàng đi mẫu thân trong phòng. Nhân ngày mai sáng sớm liền muốn xuất cung, Lục Thị đang ở trong phòng kiểm tra chính mình đồ vật hay không thu thập đủ. Nghe được nữ nhi lại đây thanh âm, nàng vội vàng ngừng tay trung sự, đón ra tới, Ngọc Yên, đã trễ thế này, ngươi còn lại đây làm gì? Như thế nào không còn sớm chút nghỉ tạm? Nàng vừa nói lời nói, một bên từ Trúc Vận trong tay đỡ quá Tề Ngọc Yên. Nữ nhi còn có chút muốn nói với mẫu thân nói. Tề Ngọc Yên cười nói. Nói cái gì ngày mai nói không được sao? Ngươi hiện tại nhưng hoài thân mình đâu? Lục thị nói nhẹ nhàng trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, ngươi không màng chính mình, cần phải cố ta cháu gái nhi. Nhân ở lời nói chung, Lục thị biết được Lý Cảnh rất muốn Tề Ngọc Yên này thai có thể sinh cái nữ nhi, cho nên nàng vẫn luôn xưng Tề Ngọc Yên trong bụng thai nhi vì cháu gái nhi. Một đêm vẫn ngủ, không ngại sự. Tề Ngọc Yên vuốt chính mình bụng nhỏ, đạm cười. Lục thị đem Tề Ngọc Yên đỡ đến ghế trên giường ngồi xuống, hỏi, đêm nay nói lâu như vậy nói. Ngươi còn có chuyện gì chưa nói đến, một hai phải đêm nay cùng mẫu thân nói à. Tề Ngọc Yên cười mà không nói, ngẩng đầu đối với Trúc Vận nói, Trúc Vận, ngươi đến cạnh cửa thủ, nếu có người tới gần này phòng, liền lớn tiếng nhắc nhở chúng ta. Là, Trúc Vận hành lễ, liền thối lui đến cửa, tướng môn nhẹ nhàng đóng lại. Thấy Tề Ngọc Yên cùng Trúc Vận như thế cẩn thận, Lục thị ngẩn ra, hỏi, Ngọc Yên, ngươi rốt cuộc muốn cùng mẫu thân nói chuyện gì? Như thế nào như thế thần bí? Tề Ngọc chôn vùi trả lời, lại đem trong tay một con hộp trang điểm đưa cho Lục thị, cười nói, mẫu thân, thứ này ngươi lấy về ra, thay ta đưa cho tẩu tẩu. Lục thị tiếp nhận hộp trang điểm, mở ra nhìn một chút, bên trong thế nhưng là một bộ kim nạm ngọc hoa mẫu đơn hình đồ trang sức. Xem này công nghệ cực kỳ tinh vi, định là xuất từ ngự xưởng, vội nói, Ngọc Yên, này, sợ là quá quý trọng đi. Không quý trọng. Tề Ngọc Yên cười cười nói, tẩu tẩu đã muốn giúp đỡ mẫu thân lo liệu việc nhà, lại cho chúng ta Tề gia sinh nhi dục nữ, chiếu cố huynh trưởng, cực kỳ vất vả. Huống hồ nữ nhi ở trong cung, vô pháp ở cha mẹ trước mặt tận hiếu đạo, toàn lại tẩu tẩu thay ta hiếu kính ngươi cùng cha đâu. So với tẩu tẩu làm nhiều chuyện như vậy, này nho nhỏ phụ tùng, lại tính cái gì đâu. Lục thị nghe chi, hốc mắt một ướt. Sau một lúc lâu, nàng mới thật sâu hít một hơi, gật gật đầu, nói, hảo đi, nếu là Ngọc Yên tâm ý, mẫu thân liền thế ngươi tẩu tẩu mang về đi. Đây mới là sao? Tề Ngọc Yên một tay đem mẫu thân ôm. Trời tối rồi, ngươi mau trở về nghỉ tạm đi. Lục thị nhẹ nhàng vỗ vỗ Tề Ngọc Yên tay, ngươi người đừng quá mệt mỏi, đối hải tử không tốt. Mẫu thân, nữ nhi còn có chuyện muốn nói. Tề Ngọc Yên nói. Lục thị quay đầu tới, nhìn Tề Ngọc Yên, kinh ngạc nói, ngươi còn có chuyện. Tề Ngọc Yên đốn một lát, đối với mẫu thân nói, mẫu thân, ngươi trở về sau, cùng cha cùng đại ca nói, muốn bọn họ phải cẩn thận phòng bị phan ra. Mặt khác, làm cho bọn họ đi cha phan ra, có vô tư thông viên quốc. Cái gì? Lục thị nghe Tề Ngọc Yên nói, cực kỳ khiếp sợ, phan báo kia lão nhân dám tư thông địch quốc. Ngọc Yên, ngươi là như thế nào biết được? Tề Ngọc Yên cũng không biết như thế nào hướng mẫu thân giải thích, chính mình là bởi vì kiếp trước một nhà chết thảm mới biết được phan báo cấu kết viên quốc một chuyện, liền đành phải qua loa lấy lệ nói, nữ nhi cũng là đoán. Lục thị vừa nghe, vẻ mặt chính xác, Ngọc Yên, việc này quan hệ trọng đại, cũng không thể lung tung suy đoán. Nữ nhi không phải lung tung suy đoán. Tề Ngọc Yên sợ mẫu thân không tin chính mình, trở về không thế chính mình cùng phụ thân cùng huynh trưởng truyền lời, chạy nhanh nói, nữ nhi nói lời này là có căn có theo, chỉ là nữ nhi hiện tại không thể đem việc này nói rõ ràng, nhưng mẫu thân, ngươi trở về nhất định phải cùng cha cùng đại ca nói, làm cho bọn họ đi cha, bằng không, nữ nhi khi nào bị người hại cũng không biết. Cái gì? Lục thị sắc mặt biến đổi, ai dám hại ngươi? Hoàng thượng mặc kệ sao? Tề Ngọc Yên thở dài một hơi, nói, liền sợ đến lúc đó hoàng thượng cũng không rảnh lo ta. Ngọc Yên, ngươi có phải hay không ở trong cung gặp được quá chuyện gì, không có cùng mẫu thân nói. Lục thị hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tề Ngọc Yên. Bởi vì trước kia sợ Lục thị lo lắng, Tề Ngọc Yên luôn luôn là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, không có đem trong cung này đó cho nhau tinh kế xấu xa việc nói cho mẫu thân. Nhưng hôm nay, vì làm cha mẹ lý giải chính mình tình cảnh, giúp chính mình đối phó Phan Dịu Quân cùng Trịnh trước, lời này cần thiết muốn nói. Tề Ngọc Yên do dự một lát, liền đem trước đây chính mình mấy phen bị Phan Dịu Quân, Trịnh trước, Lương Tử Vân hãm hại tinh kế việc nói cho mẫu thân. Lục thị nghe xong, đầu tiên là một trận hãi hùng khiếp vía, tiếp theo liền đối với nữ nhi đau lòng không thôi. Nàng lôi kéo nữ nhi tay, dưng dưng nói, không nghĩ tới, Ngọc Yên ngươi ở trong cung. Thế nhưng cũng sẽ như thế gian nan, liền chính mình thân cốt nhục cũng thiếu chút nữa bị người đoạt đi. Tề Ngọc Yên xoa xoa nước mắt, cười nói, mẫu thân, đừng thương tâm, đều đi qua. Nhưng Đại Huyên Nhi đầy 6 tuổi, còn phải trả lại cấp hoàng hậu A. Lục thị nhắc tới khởi cái này, liền cảm thấy chính mình tâm bị người xẻo đi một khối dường như. Yên tâm, mẫu thân, nữ nhi sẽ không làm nàng cướp đi Huyên Nhi. Tề Ngọc Yên chạy nhanh nói. Ngươi có thể có biện pháp nào a? Lục thị nhìn nữ nhi, trong mắt toàn là một mảnh bi thương, liền tính ngươi là quý phi, liền tính hoàng thượng chuyên sủng ngươi một người, nhưng nàng là hoàng hậu a. Nàng phía sau còn có thái hậu chống lưng, ngươi như thế nào có thể ngăn cản nàng mang đi Huyên Nhi a? Tề Ngọc Yên lạnh lùng cười, nếu nàng không phải hoàng hậu đâu? Lục thị ngẩn ra, Ngọc Yên, ngươi lời này là có ý tứ gì? Mẫu thân, ngươi nói đúng. Chính trước là hoàng hậu một ngày, ta liền chỉ có thể khuất cư nàng dưới, xem nàng sắc mặt, nhậm nàng cướp đi ta nhi tử. Tề Ngọc Yên yên lặng nhìn mẫu thân, nói, cho nên, chỉ cần đem nàng từ hoàng hậu vị trí này thượng kéo xuống tới, liền không người lại ở nữ nhi trên đầu, càng không người dám tới đoạt ta hài tử. Ngọc Yên, ngươi muốn như thế nào làm? Lục thị run giọng hỏi. Tề Ngọc Yên ngẩng đầu, yên lặng nhìn mẫu thân, chậm rãi nói. Mẫu thân, còn lại việc ngươi đừng động, ngươi chỉ dùng về nhà làm cha cùng đại ca cha tìm Phan gia thông đồng với địch chứng cứ phạm tội đó là. Nay Phan gia tâm tàn nhẫn tay độc, Phan Dịu Quân ở trong cung không được sủng, Phan gia liền đối với chúng ta nhiều có đố kỵ. Lần trước đại ca bắt sống Hàn Thôi, công lao ở Phan Kỳ phía trên, bọn họ đối chúng ta Tề gia càng là ghen ghét. Cùng với chờ bọn họ tới hại chúng ta, chi bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Nghe xong Tề Ngọc Tiên nói, Lục Thị đốn sau một lúc lâu, rốt cuộc gật đầu đáp, hảo, mẫu thân trở về cùng cha ngươi cùng đại ca nói. Đúng rồi, mẫu thân, kia Trịnh gia cũng không phải trong sạch chi môn. Ngươi làm cha cùng đại ca cha một chút Trịnh gia có hay không tham dự thông đồng với địch việc. Tề Ngọc Tiên đối với mẫu thân nói, mặc dù bọn họ không có tư thông địch quốc, cũng cha cha bọn họ có không có đức hạnh tham hủ, trung gian kiếm lời túi tiền riêng việc. Chỉ cần Trịnh gia có chuyện đã phát, Trịnh trước liền sẽ không chỉ lo thân mình. Mẫu thân minh bạch. Lục Thị gật đầu nói, mẫu thân sẽ cùng cha ngươi nói rõ ràng. Mẫu thân, ngươi cần phải cùng cha nói, nữ nhi cùng huyên nhi, còn có trong bụng đứa nhỏ này mệnh, nhưng toàn dựa cha. Nói Tề Ngọc Yên gắt gao vãn trụ mẫu thân cánh tay, giống khi còn nhỏ giống nhau. Đem đầu dựa vào mẫu thân trên vai. Ngươi là cha mẹ nữ nhi, chúng ta không giúp ngươi, giúp ai a? Lục Thị quay đầu tới, yêu thương mà sờ sờ nữ nhi khuôn mặt, nói nữa, Phan gia nếu là thật là tư thông địch quốc, lấy cha ngươi kia trùng quân ái quốc tính tình, liền tính không phải vì ngươi cùng huyên nhi huynh muội, hắn cũng nhất định sẽ điều tra rõ việc này. Ân. Nghe xong mẫu thân nói, Tề Ngọc Yên nhẹ nhàng lên tiếng, trong lòng không cấm lại nghĩ đến kiếp trước việc. Cái mũi lại cảm thấy có chút ế ẩm. Nay một đời, tất nhiên sẽ cùng kiếp trước không giống nhau. Nay một đời, ta nhất định phải làm sở hữu ta để ý người, đều hảo hảo bồi ở ta bên người. Tề Ngọc Yên là lần 2 năm vãn hạ sinh sản. Quả nhiên như Lý Cảnh tâm nguyện, nàng sinh một cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhi. Nhân đứa nhỏ này sinh sản là lúc, đúng là đom đóm mãn thiên phi vũ thời tiết, Tề Ngọc Yên nghĩ trước kia ở Mi Dương quê quán bắt đom đóm khi. Kia vui sướng thời gian, liền cấp nữ nhi lấy cái nhũ danh, gọi là A Huỳnh. Lý Cảnh biết sau, liền đơn giản vì nữ nhi đặt tên vì Lý Giác Huỳnh. Huỳnh thông Huỳnh, mà cái này giác tự là hai khối ngọc hợp ở bên nhau, tên của hắn chung có cái nghiêng vương bên, nàng tên có cái ngọc tự, này, đúng là hắn cùng nàng tên hợp viết. Tề Ngọc Yên nhìn đến nữ nhi tên khi, cũng cảm thấy này danh thâm hợp chính mình tâm ý. Chính trước tới thăm Tề Ngọc Yên cùng A Huỳnh là lúc. Lấy Tề Ngọc Yên muốn phân tâm chiếu cô A Huỳnh, sợ nàng lo liệu không hết quá nhiều việc vì từ, huyền chuyển mà nhắc tới muốn đem Huyên Nhi mang về Khôn Dương cung dưỡng dục. Tề Ngọc Yên tự nhiên không chịu, liền cười nói, Hoàng hậu nương nương như thế quan tâm thần thiếp vô cùng cảm kích, chỉ là Huyên Nhi cùng A Huỳnh đều có nhũ mẫu chiếu cố, thần thiếp chỉ dùng động động miệng đó là, không nổi. Nghe Tề Ngọc Yên nói như thế, Trịnh trước biết nàng không muốn đem Huyên Nhi trả lại cho chính mình. Nghĩ đến lúc trước chính mình cùng Tề Ngọc Yên hai người cùng nhau Thái Hậu trước mặt nói tốt, muốn đại Huyên Nhi mãn 6 tuổi sau, mới có thể tiếp hắn trở về. Lúc này nàng cũng không hảo cường muốn Tề Ngọc Yên đem Huyên Nhi giao cho chính mình, chỉ phải hậm hực rời đi. Làm Tề Ngọc Yên kỳ quái chính là, mẫu thân Lục Thị lại không có ở nàng sinh sản sau lập tức tiến cung tới thăm. Trong cung đi Tề Phủ truyền lời trở về người bẩm báo nói, Lục Thị nói trong nhà có chuyện quan trọng. Quá mấy ngày mới có thể tiến cung tới. Tề Ngọc Yên nghe nói sau, phỏng đoán định là có chuyện quan trọng phát sinh, bằng không mẫu thân sẽ không tiến cung tới xem chính mình. Qua 10 ngày sau, Lục Thị mới tiến cung tới. Lúc này, Tề Ngọc Yên đã qua sinh sản sau thống khổ nhất đoạn thời gian đó, hiện giờ tinh khí thần đều đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Tuy rằng ở cữ trong lúc không thể còn không thể ra ngoài, nàng liền ở chính mình tầm điện, ôm tiểu A Huỳnh khắp nơi đi lại. Hoạt động gân cốt. Đi vào cung tới, nhìn đến Tề Ngọc Yên cùng ngoại tôn nữ hết thể mạnh khỏe, Lục Thị trong lòng cũng là vui mừng không thôi. Tề Ngọc Yên đem nữ nhi ôm đến Lục Thị trước mặt, vui dạo dực mà nói, mẫu thân mau xem, nha đầu này tuấn không. Lục Thị tiếp nhận hài tử, cẩn thận đoan tường một lát. A Huỳnh tuy rằng mới sinh ra 10 ngày sau, nhưng lúc này đã nhìn ra, đứa nhỏ này tướng mạo cực kỳ tuấn tú, cùng hoàng đế đảo có 7-8 phần tương tự. Lục Thị ngẩng đầu, đối với Tề Ngọc Yên cười cười, A Huỳnh là hoàng thượng nữ nhi, đường đường đại hiên công chúa, có thể không tuấn sao. Tề Ngọc Yên cười hì hì nói, mẫu thân lời này, như thế nào cùng hoàng thượng giống nhau. Nga, hoàng thượng cũng là nói như thế. Lục Thị kinh ngạc nói, không sai biệt lắm đi. Tề Ngọc Yên nhấp nhấp miệng, cười nói, hắn nói A Huỳnh cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc, có thể không tuấn sao. Lục thị vừa nghe, xin nở nụ cười, hoàng thượng lúc này đảo không khiêm tốn. Tề Ngọc Yên cười cười, đối với mẫu thân lại hỏi, đúng rồi, mẫu thân, ngươi như thế nào hiện tại mới đến xem nữ nhi A? Rốt cuộc có chuyện gì, gần đây thấy A Huỳnh đệ nhất mặt đều quan trọng. Lục thị xem xét Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, nói, trong chốc lát mẫu thân lại cùng ngươi nói. Tề Ngọc Yên thấy mẫu thân thần sắc, trong lòng hiểu ý, lấy chính mình mệt mỏi tưởng nghỉ tạm vì từ. Têu Mai Hương cùng nhũ mẫu đem A Huỳnh mang về hậu viện, lại đem mặt khác cung nhân đều khiển đi, chỉ chừa Trúc Vận ở cạnh cửa thủ. Trong phòng chỉ còn lại có mẹ con hai người, Tề Ngọc Yên lôi kéo mẫu thân ngồi ở tương phi ghế biên, hỏi, mẫu thân, rốt cuộc ra sao sự? Lục thị nói, Ngọc Yên, quả thực như ngươi theo như lời, kia Phan gia thật sự cùng Viên Quốc có cấu kết. Tề Ngọc Yên sắc mặt dùng mình, vội hỏi nói, phụ thân tra được. Lục thị gật gật đầu, nói, lại nói tiếp, việc này còn may mà Trung Ngũ Lang. Tề Ngọc Yên ngẩn ra, như thế nào lại cùng Trung Dục có quan hệ? Đừng nóng nổi, nghe mẫu thân chậm rãi cùng ngươi nói. Lục thị tinh tế nói, Trung Ngũ Lang trấn thủ Lương Thành, tác chiến dũng mãnh, hắn đi lúc sau, Viên Quốc không có thảo đến bất luận cái gì tiện nghi, liền tưởng diệt trừ Trung Ngũ Lang. Nghe hà bọn họ ở trong thành gần không được Trung Ngũ Lang thân, ở trên chiến trường lại đánh không lại hắn, liền tưởng xử hạ tam lạm chiêu số ám toán hắn. Phan báo xếp vào có người ở Trung Ngũ Lang dưới trướng, Viên Quốc liền phái người liên hệ phan báo, tưởng trước đó biết được Trung Dục hành tung, lại thiết hảo mai phục tới phục kích với hắn. Phan báo biết Viên Quốc ý tứ sau, liền kêu thủ hạ của hắn, đem Trung Dục ra khỏi thành xét xử địch tình hành tung báo cho Viên Quốc phái tới mật thám. Tề Ngọc Yên nghe đến đó, nheo mắt, vội vàng hỏi, kia Trung Dục chúng bọn họ mai phục sao? Người khác không có việc gì đi. Tự nhiên không có việc gì. Lục thị biết bởi vì Trung Dục đã cứu Tề Ngọc Yên, nàng vẫn luôn đối Trung Dục tâm tồn cảm kích, liền an ủi mà vô vô tay nàng, kia Trung Ngũ Lang tuy rằng chúng mai phục, nhưng hắn mang theo sĩ tốt tắm máu chiến đấu hăng hái, cư nhiên mở một đường máu, toàn thân mà lui. Kia liền hảo. Tề Ngọc Yên vô vô chính mình ngực. Trung Ngũ Lang trở lại Ưng Thành lúc sau, tinh tế một cân nhắc, liền phát giác trong đó kỳ quặc chỗ. Bởi vì hắn ngày đó ra khỏi thành hành tung, trước đó chỉ có mấy cái thân cận người biết được, nhưng lần này rõ ràng là Viên Quốc sự trước được tin tức thiết bây dập cho hắn. Vì thế hắn âm thầm điều tra, hắn phát hiện thủ hạ có cái vương họ giáo úy có thể là phan báo người. Lục thị đem trước sự hướng Tề Ngọc Yên từ từ kể ra, nghĩ đến Hoài Dương hầu phủ đối trong quân sự vụ không thân, Trung Ngũ Lang liền phái người mang tin cho ngươi cha, làm cha ngươi ở kinh thành lại hiệp trợ điều tra một phen. Bởi vì ngươi cha phía trước liền đang âm thầm điều tra phan báo thông đồng với địch việc, vốn đã kinh nắm giữ một ít dấu vết để lại, thêm chi Trung Dục từ đằng trước truyền quay lại tới tin tức, hai tương một đối lập, cha ngươi liền càng xác định phan báo thông đồng với địch việc. Chỉ là này chỉ là cha ngươi cùng Trung Dục suy đoán, không có chứng cứ. Cha ngươi liền liên hợp Trung Dục thiết một kế, muốn lộng tới phan báo thông đồng với địch chứng cứ. Mẫu thân vì chờ Trung Dục bên kia phản hồi tin tức, liền chậm mấy ngày tiến cung tới. Kia, cha bắt được Phan gia tư thông địch quốc chứng cứ sao? Tề Ngọc Yên khẩn trương hỏi. Lục thị ngẩng đầu, nhìn nữ nhi, sau đó thật mạnh gật gật đầu, bắt được. Là cái gì chứng cứ? Tề Ngọc Yên chạy nhanh hỏi. Lục thị nói tiếp, cha ngươi cùng Trung Ngũ Lang lén thương nghị hảo sau. Sau đó cha ngươi thừa dịp cùng Phan báo cùng nhau tham gia đồng liêu rượu có khi, giả ý uống say. Tìm cái chỉ có hắn cùng Phan báo ở đây cơ hội, nương cảm giác say cùng Phan báo nói, Trung Ngũ Lang lần này gặp nạn rất là kỳ quặc, hắn hoài nghi là chính mình thủ hạ có người cố ý hướng địch quốc lộ ra hắn hành tung, chuẩn bị muốn tra rõ việc này. Kia Phan báo thật cho rằng đây là cha ngươi ở say rượu sau vô tình để lộ tin tức. Hắn sợ chính mình người bại lộ, liền suốt đêm viết phong thư tử, phái người đưa đến Ưng Thành cấp kia vương giáo úy. Trung Ngũ Lang người vẫn luôn đang âm thầm chú ý vương giáo úy hành tung, sấn vương giáo úy cùng phan báo phái tới người chắp đầu là lúc, đem hai người bắt sống, cũng bắt được phan báo tự tay viết thư tử. Phan báo ở tin Trung nói Trung Ngũ Lang đã hoài nghi chính mình trong quân có người hướng Viên Quốc mật báo, đang ở điều tra, kêu vương giáo úy gần nhất đừng cùng Viên Quốc phương diện tiếp xúc, để tránh bị Trung Ngũ Lang phát hiện. Nói tới đây, Lục thị vô vô Tề Ngọc Kiên tay, nói, hiện giờ nhân chứng vật chứng đều có, kia phan báo thông đồng với địch bán nước tội danh hẳn là chứng thực. Cha ngươi muốn ta tiến cung tới hỏi một chút ngươi, hắn có phải hay không hẳn là lập tức hướng hoàng thượng bẩm báo việc này. Tề Ngọc Yên suy nghĩ sau một lúc lâu, nói, việc này tự nhiên phải nhanh một chút hướng hoàng thượng bẩm báo. Nhưng nữ nhi cho rằng, việc này, chúng ta Tề gia tốt nhất đừng ra mặt. Đây là vì sao? Lục thị khó hiểu hỏi. Tề Ngọc Yên vội giải thích nói, hoàng thượng phi tần trung, chỉ có nữ nhi vì hoàng thượng sinh hạ một trai một gái. Thế ra tại thế nhân trong mắt, đúng là đương hồng đắc thế là lúc. Nếu lúc này cha ra mặt, lên án phan báo thông đồng với địch bán nước, sợ có chút không rõ lý lẽ người, sẽ cho rằng là phan Tề hai nhà ở trong cung tranh sủng, chúng ta Tề ra cố ý hãm hại phan ra. Liên tính biết tình hình thực tế người, minh bạch phan báo đây là tự làm tự chịu, nhưng cha công lao nếu là quá lớn, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ tâm tồn ghen ghét, về sau không chỉ có sẽ nơi trốn phòng bị cha cùng đại ca, nói không chừng tìm cơ hội hãm hại một phen cũng không phải không có khả năng. Cho nên, này phân công lao, đối chúng ta Tề ra tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đại Hiên trong quân lấy quân công phục người. Này vạch trần phan báo thông đồng với địch tuy là công lớn, nhưng rốt cuộc không phải trên chiến trường được đến quân công, liền tính hoàng đế phong thưởng, cũng sẽ không làm trong quân thần phục. Kiếp trước người nhà bi thảm tao ngộ, làm Tề Ngọc Yên hiện giờ tưởng đều khởi, vẫn đau lòng không thôi. Mặc kệ thế nào, không thể lại đem Tề gia đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Kia! Thật là như thế nào làm mới là? Lục thị hỏi. Tề Ngọc Yên nghĩ nghĩ, nói, làm Hoài Dương hầu hướng đi hoàng thượng bẩm báo. Gần nhất Trung Dục gặp nạn toàn loại phan báo ban tặng, đối loại này thiếu chút nữa hại chết chính mình nhi tử người, nhất thống hận, đó là Hoài Dương hầu. Hơn nữa này án tử, nhân chứng vật chứng đều từ Trung Dục thu hoạch, từ Hoài Dương hầu đem việc này bẩm báo cấp hoàng thượng, so với cha tới, càng có vẻ danh chính ngôn thuận, cũng sẽ không khiến cho người khác đối cha nghi kỵ. Lục thị gật gật đầu, ân, Ngọc Yên lời này cực kỳ có lý. Ta trong chốc lát liền ra cung một chuyến, cho ngươi cha nói. Hảo! Tề Ngọc Yên mỉm cười đáp. Lý Cảnh lại đây thời điểm, Lục thị đã rời đi hoàng cung. Thấy Lục thị mới vừa tiến cung liền rời đi, hắn có chút ngoài ý muốn, đối với Tề Ngọc Yên hỏi, phu nhân như thế nào mau liền đi trở về. Hôm nay cùng mẫu thân ôm A Huỳnh tán gẫu khi, nàng nói lên thần thiếp khi còn nhỏ nguyên bản ngu dốt bất ham, có một vị đạo sĩ tặng một đạo bảy xảo như ý ngọc khóa cấp thần thiếp sau, thần thiếp mới dần dần thông tuệ lên. Khi nói chuyện, Tề Ngọc Yên cấp Lý Cảnh trộn lẫn một ly trà, đưa tới trong tay hắn, cười nói, mẫu thân sợ A Huỳnh cũng như thần thiếp giống nhau thông suốt vãn, vừa nhớ tới việc này, liền vội trở về tìm kia ngọc khóa tới cấp A Huỳnh. Phu nhân đây là rất tốt, làm nữ nhi đừng giống ngươi như vậy ngu dốt. Lý Cảnh cười nói, thần thiếp như thế nào ngu dốt? Nghe Lý Cảnh rêu cợt chính mình, Tề Ngọc Yên nhíu môi, vẻ mặt không phục. Lý Cảnh ôm quá Tề Ngọc Yên eo, đem nàng ôm lên đùi mình ngồi, đem mặt dán đến nàng bên má, cười nói, ngươi còn dám nói chính mình không ngu dốt. Ngươi nếu không ngu dốt, như thế nào sẽ hại ta đi nhiều như vậy đường vòng? Tề Ngọc Yên ngẩn ra, cái gì đường vòng? Lý Cảnh dùng tay ở nàng chóp mũi gật gật đầu, nói, hiện tại còn không thừa nhận. Vậy ngươi nói, là ai đem ta ném ở hương phấn cửa hàng ngoại? Là ai sợ ta nhận ra tới, ở trên mặt mặt những cái đó lung tung rối loạn đồ vật? Là ai suốt ngày nghi thần nghi quỷ, đối ta lánh lánh đạm đạm? Tề Ngọc Yên vừa nghe Lý Cảnh nhắc tới này đó, sắc mặt đỏ lên, thẹn thùng cười nói, cái gì nha? Lâu như vậy sự tình, hoàng thượng còn nhớ rõ a? Ừ, ta lớn như vậy, còn không có bị người như vậy ghét bỏ quá, tự nhiên nhớ rõ ràng. Lý Cảnh cố ý sụ mặt. Được rồi, trước kia đều là thần thiếp sai, hoàng thượng ngươi cũng đừng cùng thần thiếp so đo, tốt không? Tề Ngọc Yên quay mặt đi tới, lấy lòng mà ôm cổ hắn, làm nũng. Cho nên, ta mới nói, phu nhân việc làm rất tốt, làm A Huỳnh sớm chút thông suốt, cũng không thể làm nàng giống ngươi ngu như vậy. Lý Cảnh mỉm cười ôm nàng. A Huỳnh sẽ không. Tề Ngọc Yên chạy nhanh nói, ngươi không nghe Thái Hậu nói, A Huỳnh cùng hoàng thượng khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như lúc sau. Kia nàng khẳng định sẽ giống hoàng thượng giống nhau anh minh thần võ. Tề Ngọc Yên chạy nhanh cấp hoàng đế đem tân bút mang lên. Kia Huyên Nhi chính là cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc đâu. Lý Cảnh mắt lẽ liếc nàng. Tề Ngọc Yên sửng sốt một chút, hắc hắc cười nói, Huyên Nhi tuy rằng lớn lên giống thần thiếp chút, nhưng hắn cũng là hoàng thượng nhi tử, trong xương cốt vẫn là giống hoàng thượng sao, tự nhiên cùng thần thiếp không giống nhau, sẽ không giống thần thiếp như vậy ngu dốt. Lý Cảnh nhìn Tề Ngọc Yên như vậy bộ dáng, khoe miệng một xả, nở nụ cười, nhưng ta liền thích ngươi này ngu dốt người. Nói hắn đem cái chán đặt ở nàng giữa mày, thân mật mà nói, chỉ cần là ngươi sinh hài tử, ta đều thích. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo trong lòng đó là một trận cảm động, nước mắt mạc danh mà rung đi lên, nhẹ giọng gọi hắn, hoàng thượng lại nói không ra lời. Đừng như vậy. Xem nàng hốc mắt phím hồng, hắn chạy nhanh nói, ngươi còn ở cữ đâu, cũng không thể rớt nước mắt. Lần trước ngươi sinh huyên nhi khi, ở cữ liền không dưỡng hảo, lúc này cần phải hảo hảo dưỡng. Ân. Tề Ngọc Yên ngẩng đầu, mỉm cười nhìn hắn, sinh sôi đem nước mắt nghẹn trở về. Đây mới là. Lý Cảnh giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng khuôn mặt, sau đó cúi đầu đem nàng môi đỏ ngậm trụ. Sau một lúc lâu, hắn mới buông ra nàng, nhìn nàng đôi môi càng là kiểu diễm, hắn trong lòng một trận tâm vượn ý mãn. Có thể tưởng tượng đến nàng vừa mới sinh sản xong, không thể đụng vào nàng, hắn liền chỉ phải ngạnh sinh sinh đem trong lòng kia đoàn hỏa khí diệt đi xuống. Tề Ngọc Yên nhìn hoàng thượng biểu tình, biết hắn giờ phút này có chút động tình. Nàng thật sâu hít hít khí, bình phục một chút chính mình cảm xúc, liền nói sang chuyện khác nói, đúng rồi, hoàng thượng, lúc trước ta mẫu thân nói lên trung đô úy trước đó vài ngày thiếu chút nữa bị viên quốc phục kích, rất là nguy hiểm đâu. Thần sắc chi gian rất là quan tâm. Lý Cảnh nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo mỉm cười nói, Ngọc Yên nhưng thật ra thực quan tâm trung dục sao. Trên mặt hắn tuy rằng mang theo cười, nhưng ngữ khí rõ ràng có chút toan. Tề Ngọc Yên nghe ra Lý Cảnh trong miệng ghen tuông, vội ôm cổ hắn, nhẹ nhàng quơ quơ, nói, hắn lại nói tiếp cũng coi như là cha ta đồ đệ, lại còn có đã cứu ta mệnh, thần thiếp quan tâm một chút cũng thuộc bình thường. Nói nữa, hắn hiện tại nhưng thế hoàng thượng canh giữ ở biên quan, thần thiếp tự nhiên không nghĩ hắn xảy ra chuyện, hoàng thượng thiếu một viên mãnh tướng A. Ân, tính ngươi nói được thông. Lý Cảnh nở nụ cười. Tề Ngọc Yên thấy hoàng thượng tựa hồ vẫn chưa đa tâm, còn nói thêm, đúng rồi, hoàng thượng, thần thiếp còn nghe nói trung đô úy tựa hồ cùng tới ưng thành một phú hộ gia nương nhờ họ hàng một vị cô nương, ngày thường thường có lui tới, chính là sợ kia cô nương gia nhập không được Hoài Dương hầu mắt đâu. Hiện tại, có phải hay không hoàng thượng nên tứ hôn? Nói liền đối với hoàng đế chớp chớp mắt. Lý Cảnh trong lòng tự nhiên minh bạch kia cô nương là ai, nhưng tưởng tượng đến đây sự, hắn trong lòng vẫn là có chút rối rắm, hỏi, Ngọc Yên, ngươi nói, làm như vậy, hảo sao? Hoàng thượng, dễ cầu vô gia bảo, khó được có tình nhân. Tề Ngọc Yên xem Lý Cảnh trong lòng có chút do dự, vội khuyên, việc này thần thiếp cùng hoàng thượng không phải đã sớm nói tốt sao? Nói nữa, bọn họ nhiều năm ở Hưng Thành, cùng kinh thành người trong không gì lui tới, không có người sẽ nhận ra kia cô nương tới, hoàng thượng không cần lo lắng. Lý Cảnh nghĩ nghĩ, rốt cuộc gật gật đầu, nói, vậy được rồi. Bất quá, ngươi muốn mang tin cấp kia cô nương, làm nàng không được tùy ý đặt chân kinh thành một bước. Thần thiếp biết đến. Tề Ngọc Yên đáp, ở hoàng đế ái nữ Lý Giác quanh trăng tròn ngày, hoàng đế hạ lệnh đại xá thiên hạ, cũng hạ chỉ đem ưng thành một phú hộ chi nữ tứ hôn cấp Hoài Dương hầu con thứ Trung Dục. Ở Trung Dục thành hôn thứ nguyệt, Hoài Dương hầu từ ưng thành sau khi trở về, liền mật tấu hoàng đế, giấy binh bộ thượng thư phán báo, tư thông viên quốc, tàn hại trung lương, trí quốc gia an nguy với không màng. Lý Cảnh đến báo sau, trong lòng tuy rằng khiếp sợ, lại cũng không nóng lòng động thủ, bí mật phái người tra rõ việc này. 3 tháng, mật thám đem Phan Gia thông đồng với địch việc điều tra rõ, lại còn có phát hiện trong triều không ít người liên lụy trong đó, bao gồm hoàng hậu Trịnh trước đường huynh Trịnh Nộ. Lý Cảnh tức giận rất nhiều, thấy Phan Báo một đám vây cánh đông đảo, sợ ngoài sáng bắt giữ, Phan Báo đám người sẽ hấp hối dây rùa, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, khiến cho cục diện chính trị rung chuyển. Hắn liền âm thầm bố trí, lấy có quân cơ chuyện quan trọng thương lượng, đem Phan Báo đám người dẫn vào triều là lúc, đem này cập vây cánh toàn bộ chóc nã quy án. Kinh đại lý tự, hình bộ thẩm vấn, ở đại lượng nhân chứng vật chứng dưới, mọi người phạm chỉ phải cúi đầu nhận tội. Đối này chờ thông đồng với địch bán nước chi lưu, Lý Cảnh không có một tia chần chờ, hạ lệnh đem Phan Báo, Phan Kỳ, Trịnh Ngộ đám người toàn bộ xét nhà chém đầu, này người nhà không làm quan nô, lưu đày Sơn Nam. Trịnh trước phụ thân Trịnh An tuy rằng không có cùng viên quốc cấu kết, nhưng cũng bị Trịnh Ngộ liên lụy, bị mật thám tra ra, hắn phụ mệnh đến Giang Nam cứu tế là lúc, tham ô cứu tế vật tư, khiến cứu tế bất lực, khiến cho không ít nạn dân tử thương. Lý Cảnh biết được sau rất là tức giận, nhưng xem ở Tiêu Thái Hậu trên mặt, hắn vẫn là không có đối Trịnh An đau hạ sát thủ, chỉ tước đoạt hắn tước vị, đem Trịnh gia trục xuất kinh thành. Nay một năm tân niên, liền ở Tinh Phong Huyết Vũ Trung đã đến. Nhưng làm Tề Ngọc Yên buồn bực chính là, Trịnh gia cùng Phan gia đều rơi đài, nhưng Khôn Dương cung cùng Vân đài trong cung kia hai vị, lại đều còn hảo hảo. Xem Lý Cảnh bộ dáng, cũng tựa hồ không có muốn động này hai người ý tứ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, hắn đối này hai người còn có tình ý sao? Tính lên, chính trước như thế nào cũng là hắn nguyên phối thế tử, hai người ở bên nhau cũng nhiều năm như vậy, liền tính không có ân ái, cũng vẫn là có chút cảm tình đi. Đến nỗi Phan Dự Quân, hắn đi Thái Sơn Tế Thiên là lúc, không phải thực thích cùng nàng chơi cờ sao. Lúc ấy chính mình còn bởi vì ăn Phan Dự Quân giấm, sinh non sinh hạ huyên nhi. Chẳng lẽ, hoàng đế còn nhớ này đó tình? Tề Ngọc Yên tưởng tượng, trong lòng càng cảm thấy không thoải mái. Nếu Trịnh chức còn ở hoàng hậu vị trí thượng, đại huyên nhi 6 tuổi sau, nàng liền sẽ tới cướp đi chính mình nhi tử. Mà Phan Dự Quân người này, càng là không thể lưu. Nếu không như thế nào không làm thất vọng kiếp trước chính mình cùng người nhà chết thảm. Xem ra, muốn tìm một cơ hội thăm thăm Lý Cảnh khẩu phong mới là. Buổi tối Lý Cảnh lại đây, hai người một phen ôn tồn lúc sau, Tề Ngọc Yên nằm ở trong lòng ngực hắn, liền thử thăm dò nhắc tới việc này. Hoàng thượng, hiện giờ Trịnh gia cùng Phan gia đều rơi xuống như thế đồng ruộng, hoàng hậu nương nương cùng Phan Quý Nghi trong lòng sợ là khổ sở cực kỳ. Cũng may hoàng thượng chịu mến hai người bọn nàng, có thể cho các nàng ở trong cung bình tĩnh độ nhật, cũng coi như các nàng hai phúc khí. Lý Cảnh sơn mắt liếc Tề Ngọc Yên một chút, khẽ cười nói, Ngọc Yên trong lòng là muốn hỏi, ta vì cái gì bất động các nàng hai cái đi. Tề Ngọc Yên mẩn ra, biết chính mình tâm tư không thể gạt được hắn, liền đô đô miệng, nói, kia hoàng thượng đảo nói, vì cái gì bất động các nàng a? Lý Cảnh vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa nàng tóc, nói, lúc này chính trực tân niên, ta không nghĩ lại làm cho trong cung mưa mưa gió gió, còn lại việc, hết thể chờ thêm xong năm lại nói. Hoàng hậu liền không nói, rốt cuộc cùng hoàng thượng là thanh mai trúc mã, hoàng thượng luyến tiếc động nàng, cũng là nhân chi thường tình. Nhưng kia Phan Dữ Quân chính là phản thần chi nữ, hoàng thượng liền tính không phế nàng, cũng nên rơi chậm lại nàng vị phân đi. Nhưng hoàng thượng lại bất động nàng một chút, chẳng lẽ là còn nhớ rõ năm đó cùng nàng chơi cờ tình cảm. Tề Ngọc Yên chua mà nói, ngươi nghĩ đến đâu đi? Liên cung nàng hạ vài lần cờ, ngươi liền nhớ đến bây giờ. Lý Cảnh buồn cười mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, mẫu hậu cùng Trịnh trước cảm tình sâu đậm, ngươi cũng biết, mẫu hậu gần nhất thân thể ôm bệnh nhẹ, ta sợ hiện tại xử phạt Trịnh trước, mẫu hậu sẽ thừa nhận không được, bệnh tình tăng thêm. Mà Trịnh gia, Phan gia đều có tội lớn, ta nếu chỉ xử phạt Phan Dự Quân, không xử phạt Trịnh trước, tựa hồ có vẻ không quá công bằng, rơi xuống dân cư thật. Nói Lý Cảnh đảo mắt nhìn Tề Ngọc Yên, nói nữa, ta cũng sợ việc này ảnh hưởng ngươi thanh danh. Quan thần thiếp thanh danh chuyện gì? Nghe được lời này, Tề Ngọc Yên vẻ mặt khó hiểu. Lương Tử Vân, La Xảo Nhi trước sau bị phế, trong triều đã có người đối với ngươi có điều phê bình. Mà lúc này đây Trịnh, Phan hai nhà bị hạch tội, cũng có tiếng do nói phụ thân ngươi Tề Chí Huy đã sớm đang âm thầm này hai nhà chứng cứ phạm tội, cho nên triều đình phái người một cha, hắn phái người đem chứng cứ tung ra tới, cho nên hai nhà hành vi phạm tội thực mau liền điều tra rõ. Lý Cảnh nói, nghe đến đó, Tề Ngọc Yên sửng sốt, không có lên tiếng nữa. Nàng cũng biết trong triều có người nói chính mình ở trong cung thập phần ngang ngược, ỷ vào hoàng đế sủng ái, không cho hoàng đế cùng mặt khác phi tần thân cận. Lại nhân ghen ghét Lương Tử Vân cùng La Xảo Nhi hai người, thiết kế làm này hai người bị phế, càng làm hại La Xảo Nhi mà chết. Kỳ thật, những người này cũng chưa nói sai. Lương Tử Vân cùng La Xảo Nhi bị phế khi tội danh, thật là chính mình tỉ mỉ thiết kế. Vì thế, nàng ngẩng đầu đối với Lý Cảnh nhợt nhạt cười, Phan, chính hai nhà nếu là không làm này đó làm sằng làm bậy việc, ai cũng tra không ra cái gì. Nói nữa, thần thiếp không thèm để ý này đó hư danh. Lý Cảnh bất mãn mà nhìn nàng một cái, còn nói thêm, nhưng ngươi nghĩ tới không có, nếu mặc cho bọn hắn tùy ý tổn hại ngươi thanh danh, ngày nào đó ta ở trên triều đình đưa ra lập ngươi vi hậu là lúc, này đó khả năng trở thành những người này phản đối ngươi vi hậu lấy cớ. Lập ta vi hậu. Tề Ngọc Yên cả kinh, sau một lúc lâu mới hỏi nói, Hoàng thượng, ngươi nói, ngươi muốn lập thần thiếp vi hậu. Nghe Tề Ngọc Yên lời này, Lý Cảnh ngẩn ra một chút, ngươi làm như vậy nhiều chuyện, chẳng lẽ không nghĩ tới phải làm hoàng hậu. Nghe Lý Cảnh nói như vậy, Tề Ngọc Yên minh bạch hắn đối chính mình lén làm những cái đó sự đều đã biết được. Đối này, nàng cũng không ý phủ nhận, nói, thần thiếp sở làm những việc này, chỉ là không nghĩ hoàng hậu nương nương đoạt đi huyên nhi, không nghĩ có người ám hại thần thiếp hải tử cùng người nhà. Thần thiếp chưa bao giờ nghĩ tới phải làm hoàng hậu. Kiếp trước Trịnh Chức như vậy đã sớm đã chết, Lý Cảnh cũng chưa đề qua muốn lập nàng vi hậu, bởi vậy, nàng căn bản là không có muốn đương hoàng hậu. Dù sao chỉ cần Trịnh Chức bị phế, này trong cung liền không người ở nàng phía trên, làm hay không hoàng hậu, cũng không cái gọi là. Hắn dùng tay vặn quá nàng mặt, yên lặng nhìn nàng, nói, chính là, ta muốn ngươi làm ta hoàng hậu. Tề Ngọc Yên ngẩn ngơ, đảo có chút không biết làm sao. Nay một cọc sự, tựa hồ lại cùng kiếp trước không giống nhau. Kiếp trước, hắn nhưng cho tới bây giờ không có như vậy để qua. Nhìn nàng thẳng ngơ ngác mà nhìn chính mình, hắn vươn tay, ở nàng khuôn mặt thượng nhẹ nhàng mơn trớn, cho nên, ta cần thiết muốn cố kỵ ngươi thanh danh, ta muốn cho ngươi thuận thuận lợi lợi mà trở thành ta hoàng hậu. Nhưng, Thái hậu là sẽ không đồng ý. Tề Ngọc Yên lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Bên ngoài đều truyền Trịnh gia xảy ra chuyện cùng Tề gia có quan hệ, Thái hậu nói vậy cũng sẽ biết, nàng như thế nào chịu đựng chính mình vi hậu. Nàng sẽ đồng ý. Lý Cảnh nhìn nàng, nhợt nhạt cười nói, từ nay về sau, ta bên người chỉ biết có ngươi một cái, nàng còn sẽ có khác lựa chọn sao. Tề Ngọc Yên cười cười, trong lòng lại không có hoàng đế như vậy lạc quan, hoàng thượng, sợ là không dễ dàng như vậy. Thủy đến sơn trước tất có lộ. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, chỉ cần an tĩnh mà chờ, làm ta hoàng hậu đi. Dứt lời, hắn khuynh quá thân mình, ở nàng trên môi nhẹ nhàng một mổ. Ân. Nàng hồng con mắt gật gật đầu, đôi tay đem hắn ôm đến gắt gao. Mặc kệ cuối cùng chính mình có thể hay không trở thành hoàng hậu, chỉ cần hắn có như vậy tâm ý, liền vậy là đủ rồi. Này ra tháng riêng, năm cũng quá xong rồi. Ngày này, xanh thấm khí sảng, mặt trời lên cao, Tề Ngọc Yên đang ngồi ở trong viện, trong tay ôm A Huỳnh, nhìn Mai Hương cùng Huyên Nhi ở trong sân đá quả cầu. Lúc này, Trúc Vận từ bên ngoài tiến vào, vội vàng đi đến Tề Ngọc Yên bên người, nhẹ nhàng ở nàng bên tai nói, nương nương, Phan Quý Nghi cầu kiến. Tề Ngọc Yên vừa nghe, đốn một lát, quay đầu lại đối với Trúc Vận nói, ngươi trước mang nàng đến Đông Điện đi, ta lập tức liền tới. Là. Trúc Vận lên tiếng liền lui xuống. Tề Ngọc Yên đứng lên, ở A Huỳnh khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó đem nàng giao cho nhũ mẫu, lại đi ra phía trước, ở Huyên Nhi trên đầu sờ sờ, thân mật mà nói, Huyên Nhi cùng Mai Hương hảo hảo chơi, mẫu phi có việc rời đi một chút, thực mau liền trở về xem Huyên Nhi đá quả cầu. Tốt không? Huyên Nhi ngẩng đầu nhìn mẫu thân, ngoan ngoãn gật gật đầu, nói, chờ mẫu phi trở về, Huyên Nhi liền sẽ đá. Hảo! Tề Ngọc Yên cười gật gật đầu, lại lôi kéo Huyên Nhi tay nhỏ, lúc này mới rời đi. Tề Ngọc Yên đã nghe nói, Lý Cảnh sáng nay hạ chỉ làm Trịnh Chức giao ra hoàng hậu tỷ thụ. Nói vậy Phan Dịu Quân trong lòng cũng rõ ràng, hoàng đế nếu bắt đầu động hoàng hậu, thực mau liền sẽ đến phiên nàng, cho nên mới tới gặp thấy chính mình đi. Mặc kệ nàng lần này tới thấy chính mình là vì chuyện gì, nàng cảm thấy chính mình đều cần thiết cùng nàng vừa thấy, làm hành ở hai người chi gian hai đời ân oán, làm kết thúc. Ở đi Đông Điện trên đường, kiếp trước chính mình trước khi chết kia một màn, không ngừng ở nàng trước mắt hiện lên. Chỉ là, này một đời người thắng, là chính mình. Nghĩ đến đây, nàng lau làm má thượng nước mắt, đi nhanh về phía trước đi đến. Nàng đi vào Đông Điện, Phan Dịu Quân đã ngồi ở trong điện. Thấy Tề Ngọc Yên vào điện tới, Phan Dịu Quân đứng lên, lại chưa tiến lên hành lễ. Tề Ngọc Yên khiển lui cung nhân, chỉ chừa Trúc Vận ở trước mặt. Nàng chậm rãi đi đến Phan Dịu Quân trước mặt, đạm đạm cười, không biết Phan Quý Nghi hôm nay đến Trọng Hoa cung tới, có gì phải làm sao. Phan Dịu Quân gắt gao nhìn chằm chằm Tề Ngọc Yên, sau một lúc lâu mới nói, Tề Ngọc Yên, ta phụ huynh việc, rốt cuộc có phải hay không ngươi làm phụ thân ngươi việc làm. Tề Ngọc Yên nhìn nàng. Cười cười, lại không nói chuyện. Thấy Tề Ngọc Trôn vùi có phủ nhận, nàng lại chất vấn nói, ngươi vì sao phải làm như vậy? Loạn thần tặc tử, ai cũng có thể giết chết. Tề Ngọc Yên lạnh lùng cười. Nghe Tề Ngọc Yên lời này, Phan Dịu Quân bi phẫn mà kêu lên, Tề Ngọc Yên, không nghĩ tới ngươi lớn lên một trường bồ tát mặt, trong lòng thế nhưng như thế ngoan độc. Đáng thương ta phụ huynh mệnh, sinh sôi liền bị người này độc phụ đoạt đi. Ta ngoan độc. Tề Ngọc Yên nhìn Phan Dữ Quân, cười lạnh nói, Phan Dữ Quân, luận khởi ngoan độc tới, ta không kịp ngươi ngàn vạn phần có một. Nếu không phải ngươi trăm phương ngàn kế muốn hại ta người nhà cùng ta hài tử, ta đến nỗi làm này đó sao? Phan Dữ Quân, thế đạo này, trước nay đều là người thắng làm vua, người thua làm giặc. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi cùng các ngươi Phan gia, hiện giờ đã thất bại thảm hại. Phan Dữ Quân đối với Tề Ngọc Yên dưới chân phỉ nhổ nước miếng, kêu lên, ngươi đừng cao hứng đến quá sớm, ngươi này độc phụ, ngươi sẽ có báo ứng. Tề Ngọc Yên chậm rãi từ trong lòng lấy ra một trương lụa khăn, nhẹ nhàng thấp hèn thân tới, dùng lụa khăn xoa xoa chính mình dày, sau đó mày nhăn lại, chán ghét đem lụa khăn ném xuống đất, đứng dậy, đối với Phan Dữ Quân lạnh lùng nói, báo ứng. Phan Dữ Quân, ta kiếp trước đem sở hữu báo ứng đã chịu xong rồi, cho nên này một đời, ta là tới báo thù. Ai tưởng đụng đến ta hài tử cùng người nhà, ta định làm hắn không chết tử tế được. Nói nàng dùng huyết hồng hai mắt trừng mắt Phan Dữ Quân. Vậy ngươi chuẩn bị làm ta như thế nào không chết tử tế được? Phan Dữ Quân kêu lên. Phan Dữ Quân, ta nói như thế nào cũng là quý phi, chỉ bằng ngươi hôm nay ở trước mặt ta theo như lời việc làm. Hơn nữa ngươi này phản thần chi nữ thân phận, ta làm hoàng thượng ban ngươi chết, dễ như trở bàn tay. Bất quá, ta nhưng không nghĩ ngươi bị chết dễ dàng như vậy. Ở ngươi chết phía trước, ta cảm thấy còn muốn trước đem ngươi độc ách, xẻo rứt ngươi hai mắt, chém rứt ngươi đôi tay, đúng rồi, hai chân cũng chém tới, như vậy mới sảng khoái. Nói nàng liền cất tiếng cười to lên, cười đến cực kỳ vui vẻ, nước mắt đều mau rớt ra tới. Tề Ngọc Yên, ngươi cái này bà điên. Phan Dữ Quân sắc mặt tái nhợt nhìn nàng. Nàng cười nửa ngày, mới dừng lại tới, sau đó quay đầu tới, gắt gao nhìn chằm chằm Phan Dữ Quân, nghiến răng nghiến lợi mà kêu lên, ta đã sớm là bà điên. Đáng tiếc, ngươi biết đến quá muộn. Nhìn Tề Ngọc Yên nhìn chính mình trong mắt, tràn đầy cứu hận, Phan Dữ Quân trong lòng một khiếp. Vì cái gì nhìn Tề Ngọc Yên đôi mắt, chính mình sẽ như thế trột dạ. Đang ở Phan Dữ Quân ngơ ngẩn là lúc, Tề Ngọc Yên trên mặt, đột nhiên lộ ra một mạt mỉm cười. Nàng đem thân mình khuynh lại đây, bám vào Phan Dữ Quân bên thai nhẹ nhàng nói, bất quá, chỉ làm ngươi một người chết, như thế nào đủ đâu. Đúng rồi, đại ca ngươi tuy rằng đã chết, bất quá, hắn có đứa con trai mới 3 tuổi, này hình như là các ngươi Phan gia duy nhất con nối dõi đi. Ngươi nói, ta muốn hay không cấp hoàng thượng thổi thổi gối đầu phong, làm hắn nhổ cỏ tận gốc, giết đứa nhỏ này à. Như vậy, các ngươi Phan gia liền nhổ cỏ tận gốc. Tề Ngọc Yên, ngươi dám? Phan Dữ Quân hét lớn một tiếng. Ta có cái gì không dám? Tề Ngọc Yên cười lạnh nói, ngươi muốn hay không thử xem, ta rốt cuộc có dám hay không? Phan Dữ Quân mặt xám như cho tàn, yên lặng nhìn Tề Ngọc Yên, lại chưa dám nói nữa. Ngươi cũng biết ta như vậy ghét hận ngươi, hận không thể ngươi sớm một chút chết. Nếu ngươi bị chết làm ta vui vẻ, nói không chừng, ta liền làm hoàng thượng đem kia hải tử lưu lại. Tề Ngọc Yên nói chuyện khi, vẻ mặt mỉm cười. Tựa hồ nói không phải người sinh tử, chỉ là bình thường mua son phấn việc. Phan Dữ Quân cắn cắn môi, nhìn Tề Ngọc Yên trong mắt, đã chậm rãi chứa đầy nước mắt. Dùng ngươi mệnh, lưu các ngươi Phan ra một cái can, ngươi cảm thấy trận này mua bán có lời không? Tề Ngọc Yên trên mặt mỉm cười không giảm. Phan Dữ Quân cắn chặt miệng mình, không nói gì. Chính ngươi chậm rãi suy xét đi. Chậm, có lẽ liền tới không kịp. Tề Ngọc Yên liếc Phan Dữ Quân liếc mắt một cái, sau đó lạnh lùng cười, lại quay đầu đối với Trúc Vận nói, Trúc Vận, chúng ta trở về đi. Huyên Nhi còn chờ ta xem hắn đá quả cầu đâu. Là. Trúc Vận cúi đầu lên tiếng, liền đỡ Tề Ngọc Yên đi ra ngoài. Ra điện, Tề Ngọc Yên quay mặt đi không, đối với Trúc Vận cười nói, Trúc Vận, nếu hết thể thuận lợi nói, tháng sau, ngươi liền có thể gả cho Vương Thái Y đi. Vì sao? Trúc Vận sửng sốt. Tề Ngọc Yên cười cười, không có nói nữa, liền về phía trước đi đến. Trúc Vận nhớ rõ Tề Ngọc Yên từng nói qua, làm chính mình bồi nàng 6 năm, nhưng hiện tại mới 5 năm à, như thế nào liền làm chính mình trước tiên xuất giá? Chẳng lẽ, nàng tâm nguyện đã đạt thành, không bao giờ dùng chính mình? Tề Ngọc Yên cùng Trúc Vận rời đi sau, trong điện liền chỉ còn lại có Phan Dữ Quân một người, ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ. Nàng gắt gao cắn chính mình ngôi, trong lòng một mảnh thê lương. Dùng chính mình mệnh, đổi Phan ra một cái căn. Xem ra, nay Tề Ngọc Yên một hai phải trí chính mình vào chỗ chết không thể. Nghĩ đến vừa rồi Tề Ngọc Yên nói, trước độc ách chính mình, lại xẻo hai mắt, cuối cùng chém tới tay chân, nàng liền nhịn không được cả người phát run. Cũng chỉ có Tề Ngọc Yên như vậy ngoan độc nữ nhân, mới có thể nghĩ ra như thế ngoan độc chiêu đi. Chính là, chính mình còn có thể có khác lựa chọn sao? Nghĩ đến đây, nàng cả người mềm nhũn, liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Màn đêm buông xuống, liền có tin tức truyền đến, Quý Nghi Phan Dịu Quân ở Vân Đài trong cung thắt cổ bỏ mình. Tề Ngọc Yên nghe thấy cái này tin tức khi, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Chỉ là ở trong lòng vẫn là nhịn không được than nhẹ một tiếng. Chính mình vẫn là không đủ tàn nhẫn, cho nàng để lại một cái toàn thây. Ngay kế sáng sớm, Khôn Dương cung liền tới người, thỉnh Tề Ngọc Yên qua đi một chuyến. Chính trước bị Lý Cảnh Thu đi tỉ thụ lúc sau, tại đây trong cung, kỳ thật đã mất hoàng hậu thực quyền, tự nhiên, Tề Ngọc Yên cũng không cần lại đi Khôn Dương cung hướng nàng thỉnh an. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, ở trên danh nghĩa, nàng vẫn cứ là hoàng hậu. Chính trước truyền nàng qua đi, nàng tự nhiên còn phải đi này một chuyến. Vào Khôn Dương cung, cũng không giống thường lui tới giống nhau đi chính điện, dẫn đường cung nữ, trực tiếp đem Tề Ngọc Yên lãnh tới rồi Trịnh trước tầm điện. Tề Ngọc Yên đi vào điện đi, liền thấy Trịnh trước nửa nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, trên trán chắt một cái khư bệnh đai buộc trán, thoạt nhìn tinh thần cực kém. Tề Ngọc Yên đi ra phía trước, đối với Trịnh trước làm thi lễ, thần thiếp gặp qua hoàng hậu. Tề Quý Phi, ngồi đi. Trịnh trước hơi thở hơi xuyễn, tựa hồ nói chuyện đều có chút cố sức. Tề Ngọc Yên đứng dậy, ngồi ở bên cạnh ghế trên, đối với Trịnh trước khẽ cười nói, không biết hoàng hậu nương nương kêu thần thiếp tới, có gì phân phó? Phân phó? Trịnh trước lạnh lùng liếc Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, cười nói, hiện giờ, ta còn dám phân phó ngươi sao? Hiện tại, chỉ sợ ngươi mới là này đại hiên hoàng cung tôn quý nhất nữ nhân đi. Thần thiếp sợ hãi. Tề Ngọc Yên vẻ mặt kinh hoàng, có thái hậu cùng hoàng hậu nương nương ở, thần thiếp không dám tự cao tự đại. Chính trước hừ lạnh một tiếng, sau đó quay mặt đi đối với bên người cung nữ nói, các ngươi trước đi ra ngoài, bổn cung có chuyện cùng Tề Quý Phi nói. Là, các cung nữ hành lễ sau, liền lục tục ra điện. Nhìn Trúc Vận đứng ở Tề Ngọc Yên phía sau, không núp đích, chính trước cau mày hỏi, ngươi không ra đi, còn đứng ở chỗ này làm gì? Trúc Vận nhìn Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, kêu lên, nương nương. Thấy Trúc Vận không để ý tới chính mình, ngược lại đi làm chuẩn Ngọc Yên sắc mặt, chính trước trong lòng hỏa khí liền không đánh một chỗ tới, như thế nào, ta cái này hoàng hậu, liền cái thị nữ đều kêu bất động sao. Nhìn Trịnh trước bởi vì tức giận, trên mặt hiện ra khác thường đỏ ửng, Tề Ngọc Yên nhợt nhạt cười, quay đầu, đối với Trúc Vận nói, Trúc Vận, nghe hoàng hậu nương nương, ngươi trước tiên lui đi xuống đi. Nương nương Trúc Vận lo lắng mà nhìn Tề Ngọc Yên, tựa hồ không quá yên tâm. Ta không có việc gì. Tề Ngọc Yên mỉm cười nói. Là. Trúc Vận bốn gối thi lễ, sau đó liền lui xuống. Nghe Trúc Vận ra ngoài điện, Tề Ngọc Yên ngẩng đầu, thấy Trịnh trước ngực vẫn cứ kịch liệt mà phập phồng, biết nàng trong lòng kia khẩu khí còn không có thuận, liền đứng dậy vì nàng đổ một ly trà, nhẹ giọng nói, hoàng hậu nương nương, uống ly trà đi. Trịnh trước nâng lên mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Ngọc Yên, thấy Tề Ngọc Yên hơi khuất thân thể, trên mặt treo một mạt nhợt nhạt mỉm cười, Trịnh trước lúc này mới vươn tay tiếp nhận chén trà. Trịnh trước uống một miệng trà, sắc mặt thư hoan chút. Tề Ngọc Yên vội duỗi tay tiếp nhận chén trà, cười nói, hoàng hậu nương nương, ngàn vạn phải bảo trọng thân mình a. Tề Ngọc Yên, ngươi cùng bổn cung nói thực ra, Phan Quý Nghi, có phải hay không ngươi hại chết? Trịnh trước đột nhiên hỏi. Tề Ngọc Yên bưng chén trà, nghe được Trịnh trước lời nói, nàng thủ hạ hơi hơi một đốn, ngẩng đầu, nhìn Trịnh trước, đạm cười nói, hoàng hậu nương nương sợ là có cái gì hiểu lầm đi. Phan Quý Nghi là tự sát mà chết, không có ai hại nàng. Nói xong, liền đem chén trà đặt ở trên bàn. Trịnh trước lạnh lùng nói, nhưng bổn cung nghe nói, Phan Quý Nghi chết chiều hôm đó, đến Trọng Hoa cung tới gặp quá ngươi. Ngày ấy Phan Quý Nghi xác thật tới gặp quá thân thiếp. Tề Ngọc Yên đạm nhiên nói, nhưng nàng từ Trọng Hoa cung rời đi thời điểm, vẫn là sống sơ sờ, đâu ra thần thiếp hại chết nàng một chuyện. Hừ. Trịnh trước hừ lạnh một tiếng, ngươi tuy rằng không có thân thủ giết chết nàng, nhưng nàng lại là nhân ngươi mà chết. Bổn cung nghe nói, Phan Quý Nghi rời đi Trọng Hoa cung khi, biểu tình đờ đẫn, ánh mắt dại ra, tựa hồ bị rất lớn kích thích. Hơn nữa nàng đi gặp ngươi đêm đó liền tìm cái chết, ngươi còn dám nói việc này cùng ngươi không quan hệ. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Tề Ngọc Yên cười cười, nói, nếu Hoàng hậu nương nương đã nhận định là thần thiếp bức tử Phan Quý Nghi, thần thiếp nói thêm nữa cũng vô ích. Ngươi rốt cuộc chịu thừa nhận. Trịnh Trước cười lạnh nói. Tề Ngọc Yên nhìn Trịnh Trước, lại không nói chuyện. Lương Tử Vân, La Xảo Nhi, Phan Dự Quân, các nàng từng bước đều bị ngươi hại, hiện tại, có phải hay không nên đến phiên bổn cung? Trịnh Trước lạnh lùng nhìn chằm chằm Tề Ngọc Yên. Thần thiếp không dám. Tề Ngọc Yên túi lầu nói. Ngươi như vậy ngoan độc, còn có gì không dám? Trịnh Trước hỏi. Tề Ngọc Yên ngẩng đầu lên, đón Trịnh Trước ánh mắt, lại không nói chuyện. Tề Ngọc Yên, nếu hôm nay ngươi từ bổn cung rời đi, lúc sau bổn cung cũng đã chết. Nói tới đây, Trịnh Trước ngẩng đầu, nhìn Tề Ngọc Yên, quỷ dị mà cười. Ngươi nói, này trong hoàng cung ngoại người sẽ nói như thế nào ngươi? Sủng phi bức tử hoàng hậu này tội dành cho ngươi an thượng. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể đương hoàng hậu sao? Tề Ngọc Yên mặc một lát, sau đó hơi hơi mỉm cười, nói, tựa như hoàng hậu nương nương lúc trước theo như lời như vậy, hiện tại trong hoàng cung chỉ còn lại có thần thiếp cùng hoàng hậu nương nương hai người. Nếu hoàng hậu nương nương cũng không còn nữa, kia bên người hoàng thượng nữ nhân, liền chỉ còn lại có thần thiếp một người. Kia làm hay không hoàng hậu, đối thần thiếp tới nói, lại có cái gì khác nhau đâu. Nghe được Tề Ngọc Yên nói, Trịnh Trước sắc mặt một bạch. Tề Ngọc Yên nhìn Trịnh Trước, mỉm cười nói, kỳ thật nhất để ý một người sinh tử, không phải người khác, mà là chính mình người nhà. Nếu là hoàng hậu nương nương thật sự luẩn quẩn trong lòng, tìm cái chết. Ngài nói, đến lúc đó nhất thương tâm sẽ là ai? Trịnh Trước thân thể run lên, ngơ ngác mà nhìn Tề Ngọc Yên, sau một lúc lâu nói không ra lời. Cho nên, hoàng hậu nương nương vẫn là hảo hảo bảo trọng thân thể đi. Nói Tề Ngọc Yên đứng dậy. Đối với Trịnh Trước làm thi lễ, hoàng hậu nương nương nếu không có chuyện khác, thần thiếp liền trước cáo tử. Sau đó đứng lên, liền chuẩn bị hướng ngoài điện đi đến. Ngươi nếu không nghĩ ta chết, vì sao phải làm phụ thân ngươi cha người nhà của ta? Hại người nhà của ta bị lưu đày kia hoang dã nơi. Trịnh Trước ách thanh hỏi. Tề Ngọc Yên dưới chân một đốn, dừng lại bước chân, quay đầu tới, nhìn Trịnh Trước, nói, nếu quốc trượng chính trực thẳng làm quan. Thanh thanh bạch bạch là người, không có làm từ nạn dân trên người moi tiền, hại nạn dân đói chết, hại nạn dân trôi dạt khắp nơi việc, cha ta như thế nào có thể hãm hại hắn. Nói đến cùng, hại chính ra, kỳ thật không phải thần thiếp cha, mà là quốc trượng chính hắn. Nói xong Tề Ngọc Yên cũng không hề xem Trịnh Trước, liền hướng ra phía ngoài đi đến. Trịnh Trước ngơ ngác mà nhìn Tề Ngọc Yên thẳng thắn eo, đi ra nhà ở, nàng cảm giác chính mình thế nhưng lại như thế nhỏ bé bất lực. Nàng lần đầu tiên cảm thấy, có lẽ Tề Ngọc Yên mới là cái này trong hoàng cung chân chính nữ chủ nhân, mà chính mình, trước nay đều không nên thuộc về nơi này. Nàng rốt cuộc nhịn không được chính mình trong lòng cảm xúc, dùng tay che lại chính mình mặt, ô ô khóc lớn lên. Nhiều năm qua đè xuống trong lòng hậm hực chi tình, một chút liền buộc phát ra tới. Ngày đó buổi chiều, Trịnh Trước đi tranh nhân thọ cung, cùng Thái Hậu nói chính mình muốn chủ động thỉnh phế hoàng hậu chi vị. Tiêu Thái Hậu nghe xong chấn động, an ủi nói, A Trước, ngươi đừng nội. Quá mấy ngày, chờ Cảnh Nhi hết giận, mẫu hậu liền làm hắn đem tỷ thụ trả lại cho ngươi. Trịnh Trước lắc lắc đầu, nói, cha ta phạm vào như vậy đại sai, hoàng thượng lưu hắn một mạng, A Trước đã thực cảm kích, như thế nào còn dám có bao nhiêu ý tưởng. Hơn nữa, hoàng thượng tâm vẫn luôn không ở A Trước nơi này, lưu chữ này hư danh còn có gì ý nghĩa. Trước kia còn nghĩ có thể quang tông diệu tổ, hiện tại lại nói này đó, sẽ chỉ làm người chế dễ ước. A Trước nghe Trịnh Trước nói như vậy, Tiêu Thái Hậu trong lòng một trận ảm đạm. Mẫu hậu, A Trước đã nghĩ kỹ. Trịnh Trước ngẩng đầu, lau lau khỏe mắt nước mắt, đối với Tiêu Thái Hậu mỉm cười nói, A Trước cuộc đời này, tái vô sở cầu, chỉ nguyện ở Phật trước bạn thanh đèn một chản, mỗi ngày niệm kinh tụng Phật, vì phụ thân chủ tội, thế Thái Hậu cùng Hoàng thượng cầu phúc. Chính là A Trước. Mẫu hậu luyến tiếc ngươi nha. Tiêu Thái Hậu nói một tay đem Trịnh Trước ôm vào trong ngực, khóc lớn nói đến cùng, là mẫu hậu hại ngươi. Mẫu hậu không nên như thế ích kỷ, biết rõ ngươi cùng Cảnh Nhi không hợp, còn ngạnh đem ngươi lưu tại trong cung. Là mẫu hậu hại ngươi cả đời a. Không trách mẫu hậu. Trịnh Trước lắc lắc đầu, chảy nước mắt nói, là A Trước thích hoàng thượng, là A Trước chính mình muốn lưu tại trong cung. Chỉ là A Trước phúc mỏng, vô pháp thảo đến hoàng thượng thích. Ngược lại chọc đến hoàng thượng chán ghét. ta số khổ a trước a. Nghe đến đó, Tiêu Thái Hậu lại là một trận khóc thảm thiết. Mẫu hậu, chuyện tới hiện giờ, ngươi liền phóng A trước rời đi đi. Trịnh trước khóc lóc nói, chỉ có như vậy, đối A trước tới nói, mới là giải thoát. Tiêu Thái Hậu chỉ lo khóc, lại không nói chuyện. Mẫu hậu, thính A trước cầu ngươi. Trịnh trước chảy nước mắt, cầu xin nói, nhiều năm như vậy, A trước mệt mỏi, A trước thật sự muốn tìm cái thanh thanh tĩnh tĩnh địa phương, nghỉ ngơi. Tiêu Thái Hậu ngẩng đầu lên, nhìn Trịnh trước, rốt cuộc gật gật đầu, ngươi nếu thật sự tưởng như vậy, mẫu hậu, liền từ ngươi. Nói vừa xong, nước mắt liền lại rớt xuống dưới. A trước sẽ cầu Bồ Tát phù hộ mẫu hậu sớm mệnh trăm tuổi. A trước tâm đau xót, liền phát gục ở Tiêu Thái Hậu trong lòng ngực. A trước, ngươi mặc dù không hề là ai già con dâu. Tiêu Thái Hậu đem Trịnh trước ôm đến gắt gao, ở mẫu hậu trong lòng, ngươi cũng là mẫu hậu nữ nhi. Mẫu hậu Trịnh trước la lên một tiếng, vĩnh viễn đều là A trước mẫu hậu. Hai người ôm nhau mà khóc. Bên ngoài đứng cung nhân, thấy một màn này, đều bị rơi lệ. Ngay kế, Trịnh trước thượng biểu, lấy tội thần chi nữ không thể mẫu nghi thiên hạ vì từ, chủ động yêu cầu hoàng đế hủy bỏ chính mình hoàng hậu chi vị, cung cầu hoàng đế đồng ý làm chính mình đi từ Nguyệt Tam Thanh sửa chữa phận. Lý Cảnh liền thuận nước đẩy thuyền, hủy bỏ Trịnh trước hoàng hậu chi vị, đồng ý nàng rời ra hoàng cung đi trước từ Nguyệt Tam. Đêm đó, hắn liền đi Trọng Hoa cung, nói cho Tề Ngọc Yên, tính toán quá hai tháng, liền xác phong nàng vì hoàng hậu. Trịnh trước phía trước cùng Tiêu Thái Hậu trước đây ở Nhân Thọ trong cung ôm đầu khóc giống việc, Tề Ngọc Yên cũng nghe nói. Nàng biết Tiêu Thái Hậu đối Trịnh trước cảm tình phỉ thiện, nếu Trịnh trước chân trước vừa đi, Lý Cảnh sau lưng liền lập chính mình vi hậu, không thể nghi ngờ ở Tiêu Thái Hậu miệng vết thương thượng sái muối. Như vậy, sẽ chỉ làm nàng càng chán ghét chính mình. Vì thế, nàng đối Lý Cảnh phân tích trong này lợi hại quan hệ, làm hắn ở chính mình được đến Tiêu Thái Hậu tán thành phía trước, tạm thời không lập chính mình vi hậu. Lý Cảnh vừa nghe, không cho là đúng nói, Ngọc Yên, ngươi quá lo trước lo sau đi. Nếu là mẫu hậu vẫn luôn không tán thành ngươi đâu. Kia thần thiếp không lo này hoàng hậu đó là. Tề Ngọc Yên đạm cười nói. Lý Cảnh nghe vậy, ngẩn ngơ, như vậy sao được? Như vậy quá hủy khuất ngươi. Có gì hủy khuất? Tề Ngọc Yên cười nói, chỉ cần hoàng thượng trong lòng chỉ có thần thiếp một người, làm quý phi, vẫn là làm hoàng hậu. Đối thần thiếp tới nói, đều là giống nhau. Nhưng ta tưởng ngươi cho ta đường đường chính chính hoàng hậu. Lý Cảnh nói, chúng ta đây liền cùng nhau nỗ lực, làm Thái Hậu sớm ngày tán thành thần thiếp rồi nói sau. Tề Ngọc Yên nói, thấy Tề Ngọc Yên như thế kiên trì, Lý Cảnh bất đắc dĩ, đành phải tạm thời trước bông. Thực mau liền đã xảy ra Viên Quốc bất mãn Lý Cảnh chém giết cùng Phan Báo liên lạc sứ thần một chuyện, cùng Đại Hiên trở mặt, cùng quy mô xâm phạm biên cảnh. Lý Cảnh bận về việc đối phó Viên Quốc, cũng chỉ hảo đem lập hậu việc tạm thời bông. Nay một đời, Lý Cảnh vẫn là mệnh Tề Chí Huy cùng Tề Thứ lãnh binh đối kháng Viên Quốc. Tề Chí Huy phụ tử này một thần không có cho người khác lấy bất luận cái gì hãm hại cơ hội, cùng Trung Dục cùng nhau ở biên cảnh chiến đấu hăng hái, hợp lực đánh bại Viên Quốc. Cuối cùng kinh đàm phán, Viên Quốc cắt thành ba tòa, bồi tệ 5.000 vạn lượng bạc trắng, hai nước mới vừa rồi ngừng chiến. Chờ trượng đánh xong, A Huỳnh cũng đầy 2 tuổi. Mà lúc này, Tề Ngọc Yên lại mang thai. Nay đối hoàng đế tới nói, quả thực là tam hỷ lâm môn, liền hảo hảo phong thưởng Tề gia phụ tử cùng Trung Dục. Bởi vì Tiêu Thái Hậu cực kỳ thích Huyên Nhi cùng A Huỳnh, Tề Ngọc Yên sợ nàng tịch mịch, mỗi ngày mang theo hai cái con cái đến Nhân Thọ cung đi làm bạn nàng. Thái Hậu nhân Trịnh trước việc, ngay từ đầu đối Tề Ngọc Yên hoặc nhiều hoặc ít có chút mâu thuẫn. Nhưng nhìn Tề Ngọc Yên đối chính mình phi thường hiếu thuận, cháu trai cháu gái lại như thế đáng yêu, hơn nữa những năm gần đây, nàng nhìn đến nhi tử bên người vẫn luôn chỉ có Tề Ngọc Yên một người, nàng trong lòng chậm rãi liền buông lòng chút. Nàng cũng nghe nói là Tề Ngọc Yên chủ động khuyên bảo hoàng đế không lập chính mình vi hậu, cảm thấy nàng này cũng không tốt quyền yêu, dần dần cũng đối Tề Ngọc Yên có điều đổi mới. Hiện giờ, Tề Ngọc Yên lại mang thai, nàng trong lòng tự nhiên cũng là thập phần vui mừng. Lại nghĩ đến Tề Ngọc Yên tuy rằng là quý phi, nhưng rốt cuộc không phải hoàng hậu, nàng sinh con cái cũng đều không phải đích tử đích nữ. Nghĩ đến chính mình đáng yêu cháu trai cháu gái, cư nhiên chỉ là con vợ lẽ, nàng trong lòng đó là một ngạnh. Nếu Lý Cảnh lại không nạp mặt khác nữ tử, đường đường đại hiên quốc cư nhiên không có con vợ cả hoàng tử hoàng nữ, tựa hồ cũng không thể nào nói nổi. Lúc này, nàng đảo hy vọng Tề Ngọc Yên có thể đương hoàng hậu, cho chính mình tôn tử nữ một cái con vợ cả danh phận. Nàng trong lòng ám đạo, chỉ cần Tề Ngọc Yên mở miệng cầu nàng, nàng liền ứng bọn họ. Nhưng Tề Ngọc Yên tuy rằng mỗi ngày tới thỉnh an bồi chính mình nói chuyện, lại trước nay chưa để qua muốn vì sau việc, tựa hồ đối này cũng không để ý. Đến cuối cùng, nhìn Tề Ngọc Yên ngày càng phồng lên bụng, nàng đảo chậm rãi bối rối. Ngày này, có lẽ là ban đêm ra cửa tản bộ chứ lạnh, Tiêu Thái Hậu mới vừa nằm xuống không lâu, liền cảm giác thân mình không khỏe. Lý Cảnh nghe nói sau, cùng Tề Ngọc Yên mang theo sử viện chính cùng nhau, vội vàng đuổi tới nhân thọ cùng tới thăm. Sử viện chính tới thỉnh quá mạch sau, tỏ vẻ Thái Hậu chỉ là có chút cảm lạnh, cũng không lo ngại. Tề Ngọc Yên nghe xong lúc sau, nguyên bản căng chặt mặt, nháy mắt liền thả lỏng lại. Này hết thảy, Tiêu Thái Hậu đều xem ở trong mắt. Nàng biết, Tề Ngọc Yên là thiệt tình quan tâm chính mình. Cung nhân mang theo sử viện chính ra cửa viết phương thuốc, trong phòng liền chỉ còn lại có Tề Ngọc Yên cùng Lý Cảnh làm bạn Tiêu Thái Hậu. Tề Ngọc Yên xem Tiêu Thái Hậu tựa hồ ngủ đến không quá thoải mái, liền tiến lên đỡ nàng đứng dậy, làm nàng dựa ngồi ở trên giường. Tiêu Thái Hậu nhìn Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, oán trách nói, chính mình có thân mình, còn lại đây làm gì? Cũng không sợ qua bệnh khí. Thần thiếp không sao. Tề Ngọc Yên cười nhạt nói, Huyên Nhi cùng A Huỳnh nghe nói Thái Hậu bị bệnh, xảo muốn tới xem ngài. Thần thiếp xem quá muộn, liền không làm cho bọn họ lại đây, chính là thần thiếp đáp ứng rồi muốn thay bọn họ tới xem Thái Hậu, thần thiếp không thể nuốt lời. Nghe Tề Ngọc Yên như vậy vừa nói, nghĩ đến Huyên Nhi cùng A Huỳnh kia đáng yêu khuôn mặt, Tiêu Thái Hậu trên mặt lộ ra vui mừng tới cười, này hai đứa nhỏ, chính là chọc người ái. Ta chỉ cần nhìn đến bọn họ, bệnh liền hảo. Kia ngày mai sáng sớm, thần thiếp liền làm cho bọn họ tới xem Thái Hậu. Tề Ngọc Yên còn nói thêm. Ân. Tiêu Thái Hậu gật gật đầu, tiếp theo lại dùng tay nhẹ nhàng ở Tề Ngọc Yên mu bàn tay thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ, thở dài một hơi, nói, ai ra biết, những năm gần đây, ủy khuất ngươi. Thần thiếp sợ hãi. Tề Ngọc Yên chạy nhanh nói, thần thiếp có Thái Hậu có thể kính yêu, có Hoàng thượng có thể ngưỡng mộ, có con cái có thể yêu quý, một chút cũng không cảm thấy ủy khuất. Chính là, ủy khuất ta cháu trai cháu gái. Tiêu Thái Hậu lại là một tiếng thở dài. Tề Ngọc Yên sửng sốt, cười nói, Thái Hậu nói đùa, Huyên Nhi cùng A Huỳnh là đại hiên hoàng tử công chúa, không có người dám ủy khuất bọn họ. Tiêu Thái Hậu liếc Tề Ngọc Yên bụng liếc mắt một cái, đối với Lý Cảnh nói, Hoàng đế, ngươi chẳng lẽ còn tưởng ai ra cái thứ hai tôn tử hoặc cái thứ hai cháu gái cũng là con vợ lẽ sao? Lý Cảnh ngẩn ra, vội hỏi nói, mẫu hậu ý tứ là, ngươi không quá tưởng cấp Huyên Nhi, A Huỳnh, còn có cái này sắp muốn sinh ra hài tử, một cái con vợ cả danh phận. Tiêu Thái Hậu nói, nghe được Tiêu Thái Hậu nói, Tề Ngọc Yên một chút sững sờ ở đường trường. Nàng ý tứ là, nàng rốt cuộc tiếp nhận chính mình. Nhi thần biết như thế nào làm. Lý Cảnh minh bạch mẫu thân ý tứ, trên mặt nhất phái vui mừng. Ân. Tiêu Thái Hậu gật gật đầu, sau đó còn nói thêm, được rồi, ai ra mệt mỏi, tưởng nghỉ tạm, các ngươi cũng mau trở về đi thôi. Kia thần thiếp hầu hạ Thái Hậu nghỉ tạm đi. Tề Ngọc Yên chạy nhanh đi lên trước tới. Không cần. Tiêu Thái Hậu vẫy vẫy tay. Tề Ngọc Yên sắc mặt cứng đờ. Chẳng lẽ Thái Hậu trong lòng vẫn là đối chính mình có khúc mắc? Ngươi về sau đó là chủ tử, đây là thô sự, ngươi kêu á chi tới đó là. Tiêu Thái Hậu còn nói thêm. Nghe được Tiêu Thái Hậu nói, Trương Ma Ma vội từ ngoài cửa đi vào tới, cười nói, đúng vậy, vẫn là làm nô tỳ tới hầu hạ Thái Hậu nghỉ tạm đi. Thái Hậu gật gật đầu, nhìn Lý Cảnh cùng Tề Ngọc Yên đứng không nhúc nhích, còn nói thêm, hai người các ngươi đi về trước đi. Là. Lý Cảnh cùng Tề Ngọc Yên nhìn nhau, hành lễ, liền lui ra tới. Đi ra nhân thọ cùng, Lý Cảnh ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy tối nay trăng sáng tinh minh, phong thanh khí thuận. Hắn quay đầu tới, nhìn Tề Ngọc Yên, khoe miệng lại cười nói, đêm nay ánh trăng như thế mỹ diệu, chúng ta liền đi trở về Trọng Hoa cung đi. Nói tới đây, hắn dừng một chút, còn nói thêm, như thế nào? Ta hoàng hậu. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo ngẩng mặt, đối với hắn cười sáng lạ, nhẹ giọng nói, hảo. Hắn hơi hơi mỉm cười, vươn tay tới, dắt tay nàng, hai người liền một trước một sau, ẩn vào trong bóng đêm. Gió nhẹ thổi bay vào áo, dưới ánh trăng, là một đôi như ngọc bích nhân.